Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1280. Lôi kiếp. Hạ giới dọn dẹp kế hoạch không có liên tục lâu lắm, tín biểu thiên ngoại ma tộc tu sĩ thấy thế không ổn, cửu thành cửu đều hủy bỏ và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Để tránh mở ra đuổi giết, chết chết phế phế, không có lại đuổi tận giết tuyệt tất yếu. Huống chi hạ giới sinh linh hao tổn rất nhiều, phản hồi tới các giới hậu, mọi người phát hiện từ trước còn cảm thấy phồn hoa náo nhiệt thành trì, nay đã muốn lạnh lùng được khó gặp vết chân. Từ trước tranh đoạt cướp đoạt linh, bảo địa cũng phần lớn đều bị pháp tắc phong bảo phá hủy, đầy giấy điêu tàn, không biết muốn khi nào mới có thể khôi phục. Bị phá hỏng qua pháp tắc ngược lại là tại bọn họ trở về hậu dần dần khôi phục như thường, như là thiên đạo đối hạ giới bồi thường. Rất nhiều sinh linh tại đây trường hỗn loạn trung chiếm được tăng lên, tâm cảnh thực lực xảy ra chất thay đổi, trong lúc nhất thời phi thăng tu sĩ nhiều không đếm được, cách mỗi mấy tháng liền có lôi kiếp hàng lâm. Tử Linh, Nhi Thấm, Tử Trạch cùng Thanh Tước Nhất Mạch, Tử Khê, Tử Uyên đều ở đây trường phi thăng phong trào trung ly khai Thất Tinh Sơn Mạch, bọn họ bị đồng dạng dị thải mang đi, từ nay về sau lui tới linh giới lại không tất nhận đến pháp tắc trừng phạt. Tử Nhược Trùng chờ 7 tên luyện hư hậu kỳ dồn dập tiến giai luyện hư viên mãn, từ thực lực mạnh nhất Tử Nhược Du làm hạ giới thái thượng trưởng lão trấn thủ Thất Tinh Sơn Mạch tộc địa. Tử Nhược Trùng yên tĩnh không bao lâu, liền lại khôi phục người ngại cẩu vết bản tính, lại một lần nữa bị chúng linh quân tiến đến trận núi gây rối cái khác dòng họ đồng đạo. Hứa Khâu Dương không thể từ đại chiến trung sống lại, Thất Tinh Sơn Mạch rất nhiều sinh linh đều không thể từ trở về. Gần như đại yêu tu gia tộc tổn thất thảm trọng, các đại thành trì hiện nay cũng như tử địa bình thường yên tĩnh im lặng. Tử Luật ngược lại là chịu đựng qua tử kiếp, lại một bước vượt qua thay đổi thần viên mãn trực tiếp bước vào luyện hư chi cảnh, mà Tử Tuyền tổ phụ Hạ Thiên Ghi lại bởi bị thương nặng tổn thất gần trăm năm thọ nguyên. May mà có Tử Tuyền tỉ mỉ điều trị, lấy và lơ tê. Cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Trung thâm ảo thuật pháp luyện chế các loại phụ trợ đan dược, mới để cho thương thế của hắn dần dần có hảo chuyển chi triệu, thọ nguyên cũng không có lại tiếp tục giảm bớt. Ngày sau chỉ cần tính tâm tu luyện tiến giai thay đổi thần trung kỳ có thể triệt để khôi phục như thường. Lộ Nhiên Tư, Vệ Trường Nhạc bởi Hứa Khâu Dương ngã xuống tâm cảnh thay đổi rất nhanh, trước sau có tiến giai chi triệu. Hai người một trước một sau ly khai Thất Tinh Sơn Mạch, chu du các giới phàm tục quốc gia cảm ngộ tình đời, lấy tìm kiếm tiến giai thay đổi thần cơ hội. Phàm tục quốc gia sống quá một kiếp này cực ít, hai người vừa đi liền là nhiều năm, thật lâu chưa từng trở về, may mà trước lúc rời đi lưu lại hồn đèn ổn định vô cùng, nhường mọi người biết được bọn họ thủy chung là an toàn. Tử Tuyền sau này mới từ Đông Hải cao tăng chỗ đó nghe nói. Hồ Bất Không ngã xuống ở tiến vào linh giới trong thông đạo. Hắn sớm đem một thân đồ sơn thì công pháp phế bỏ, nhưng mà tu Phật không lâu đã gặp gỡ đại chiến, cuối cùng không thể như hắn mong muốn như vậy đi trên chiến trường cùng ma vật thống khoái một trận chiến. Khúc Kinh Thước mất đi thế gian cuối cùng một người thân, Khúc Vô Âm cùng Âu Thương trăm mộ phần hai cái hồn tu đều chết ở một hồi ác chiến chung. Nghe nói này, Tấn Khúc Kinh Thước thất thanh khóc giống một hồi, thắp sáng chính mình hồn đèn hậu, cũng ly khai Thất Tinh Sơn Mạch tìm tâm cảnh an bình. Đồ Sơn Phạm, Tử Giác, Tử Thân dồn dập toái đan thành anh, Mục Na, Mục Tát tại vu linh giới sau khi mở ra cũng nhanh chóng trưởng thành vì tứ bậc vu giả. Bắc linh giới cùng vu linh tinh mở ra gia tốc vạn giới pháp tắc khôi phục, các đại tu tiên giới đều tùy theo tỏa sáng tân sinh cơ. Nhật nguyệt luôn phiên, sóng lên sóng xuống, vỡ ra trên thổ địa toát ra xanh nhạt tân mầm, khô cằn đã lâu lòng sông trong lại có tân sinh nguồn nước. Bạc Long cách thác nước vẫn là gào thét từ sơn trên đỉnh núi hạ xuống, thất thải hà quang tại ánh nắng chiều diệu trung cũng như cú đẹp không sao tả xiết. Đông Hải cú đảo nhỏ ngã xuống, tân lại sinh ra đến cỡ trung môn phái, gia tộc bị đánh tan cuối cùng lại tụ tập lại. Sinh linh bất diệt, truyền thừa liền từ đầu đến cuối bất diệt. Hạ giới lại có vô số luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ chưa từng trải qua đại chiến, lại biết được mỗi một hồi chiến dịch tình huống cụ thể. Bọn họ tại Ngọc Giản Trung như đói như khát đọc các tiền bối hào quang sự tích, sinh ra hùng tâm tráng trí, thề muốn nhường vạn giới trọn đời không ma. Bị hủy đi Thất Tinh Sơn Mạch bị mọi người phục hồi như cũ, vỡ ra địa mạch có tân sinh linh thực, hủy đi Phù Không Đảo cũng bị lần nữa luyện chế đi ra. Tử Tuyền ngày sói đỉnh núi như cũ ở tại chỗ, nàng không có xây dịch trong đỉnh núi, mà là cùng Tử Quân Tử Luật xa xa tương đối, từ đầu đến cuối vẫn duy trì thân cận. Phong Vân từ đầu đến cuối biến ảo, trên bản chất lại từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Dãy núi sông ngoài nhìn như không biến, kỳ thực một năm so một năm khác biệt. Năm ngàn năm tuế nguyệt, chẳng sợ đối với luyện hư kỳ tu sĩ mà nói đều không có thể tính ngắn, đã sớm tiến vào luyện hư viên mãn. Tử Tuyền đứng ở Thất Tinh Sơn Mạch trên không, hồi tưởng mấy năm nay rời đi, ngã xuống, biến mất mọi người, yên lặng suy nghĩ tên của bọn họ, nhớ lại bọn họ âm dung tiếu mạo, nghênh đón chính mình phi thăng lôi kiếp. Tiểu Tuyền, Tử Quân thanh âm từ trận pháp nghiêm mật Phù Không Đảo truyền đến quanh quẩn tại Thất Tinh Sơn Mạch. Ngươi tại linh giới muốn hào hào, chờ ta đi tìm ngươi. Nàng tính tính thời gian, chính mình nay mới là luyện hư sơ kỳ, còn có mấy ngàn năm năm tháng không thể gặp lại, điều này làm cho nàng yết hầu có chút khô chát, lại nói không ra cáo biệt lời nói đến. Tử Luật vẫn khoanh tay đứng ở bên người nàng, nhìn đến tình cảnh này, không khỏi nghĩ tới tử biệt đã lâu Tử Diễn cùng hắn từng sẵn. Ta vậy cũng là làm đến. Tử Diễn, họ một cách so với một cách lợi hại, lại không dùng ta chiếu khán. Sấm sét vang rồi phá vỡ Thất Tinh Sơn Mạch thanh tịnh, cũng đem Tử Luật này khó gặp yếu ớt đánh tan. Này nhìn mây mù đầy trời, lôi lực lại không thế nào nồng đậm, nhìn qua là so trước vài vị tiến giai linh quân thoải mái. Phía trước tiến giai linh quân tuy tại ma đạo chi chiến trung có công đức, nhưng kích sát ma tộc tín đồ vẫn là làm sát nghiệt, sát hại quá nặng, độ kiếp khi liền phá lệ khó khăn một ít. Nhưng mà Tử Tuyền hôm nay lôi kiếp nhìn như thanh thế thật lớn, kỳ thực cũng không có quá cường lôi lực, so nàng tưởng tượng muốn thoải mái quá nhiều. Nàng mặc bát giai siêu phẩm tộc phục, bên hông đeo lục giai siêu phẩm phân thân lệnh bài, trên ngón út một cách trong suốt nhẫn tản ra như có như không quang mang, chính là tại một khắc thời không xông qua huyễn yêu tháp hậu có được phần thưởng. Những này phòng ngự vật đã muốn đủ để chống đỡ nàng vượt qua lôi kiếp, thậm chí dư giật. Tử Tuyền đứng ở không trung thu hồi sở hữu tạp niệm, nhìn đến mây đen trung tụ khởi đạo thứ nhất lôi trụ, không chút do dự sải bước không mà đi. Đạo thứ nhất lôi trụ bị thân phận lệnh bài cùng phòng ngự cai chặn lại quá nửa, còn lại lôi lực rất nhanh bị luyện hóa. Tử Tuyền chỉ thấy thoải mái vô cùng, kinh mạch phế phủ đều có loại bị gột rửa sau khi cường hóa thông. Đạo thứ hai lôi trụ ngưng tụ không lâu, lôi kiếp như màu thiển tử mưa bụi từ từ hạ xuống, từ tộc phục tế khởi linh quang hóa đi quá nửa. Đãi đạo thứ ba lôi kiếp đánh tới, cả người phòng ngự cùng nhau dâng lên nặng nề bình chướng, thân ở trong đó Tử Tuyền vẫn là chưa từng cảm giác được áp lực. Nàng dễ dàng luyện hóa còn lại lôi lực, tại trong vòng nửa tháng tránh thoát ra tâm ma kiếp thô ảo giác, tinh thần gấp trăm hướng tới Phù Không Đảo hô. Tiểu Quân, Luật trưởng lão, ngày sau tạm biệt. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281. Linh giới. Tử Tuyền bị một đạo nhu hóa thải quang bao phủ, dắt tại sớm đã ổn định phi thăng trong thông đạo đi qua. Nàng từ linh giới truyền xuống tới tin tức chung biết được, nàng đem tại đây trong thông đạo đi qua nửa ngày, trải qua pháp tắc tẩy lễ cùng cải tạo, lấy càng thêm thuần túy thân xác cùng thần hồn tiến vào linh giới. Cùng phía nam linh giới liên thông, nhường hạ giới tu sĩ đối phi thăng, đối cao giai tu sĩ, cùng với đối linh giới đều có rất nhiều lý giải. Độ tiên hải tuy trả lại cho bắc linh giới, nhưng độ tiên thành vẫn tại. Hai tòa đi thông hạ giới thông đạo cũng còn tại. Thậm chí tại độ tiên thành cách đó không xa còn thành lập lên hai tòa tân thành trì, một tòa thành trì trung bố trí có liên thông còn lại tam phương linh giới thông đạo, một khác tòa thành trì trung thông đạo liên thông vu linh giới. Hạ giới sinh linh không thể đi linh giới, nhưng linh giới có không ít thấp giai tiến đến lịch lãm, cũng tại độ tiên thành bên trong mở ra khởi đại lượng cửa hàng thu mua, chỉ có hạ giới mới có hiếm thấy vật này buôn bán linh giới đặc hữu bảo vật. Độ tiên ngoài thành oanh bạch hải dương bị người lực tụ tập một mảnh lam sắc hải dương thay thế, như cũ bị gọi độ tiên hải. Trên biển lại thành lập lên rất nhiều loại nhỏ đảo nhỏ, bên trong thành trì trung khách sạn, cửa hàng, tiệm trà, tiểu lâu, cái gì cần có đều có, ngay cả sòng bạc đều có linh giới truyền đến tân cách chơi, hiện nay là hạ giới địa phương náo nhiệt nhất chi nhất. Toàn linh chính là ở nơi này du lịch thì trước nàng một bước có tiến giai xuất khiếu chi triệu, phi thăng tới Tây Thiên Phật giới cách nay đã có mấy năm. Du hư cùng Lưu Quang một cây một linh hợp mở một cái khách sạn, bởi vì từng tại ma đạo đại chiến trung phát huy quá quan khóa tác dụng, chúng nó khách sạn luôn luôn là kín người hết chỗ, còn rất nhiều tiến đến bái phòng thấp giai cùng thế hệ. Tử Tuyền ở nơi đó ở qua một đoạn thời gian, thật sự là chịu không nổi tại nàng động phủ trận pháp trước đổi tới đổi lui người sùng bái, một ít gan lớn tiểu bối vì là bái sư, gan lớn cùng thế hệ vì là kết giao, những tu sĩ này tuy vô ác ý lại cũng thật sự quấy nhiễu người thanh tĩnh. Nàng quả thật không giống du hư như vậy, tùy thời đều có thể biến thành một thân cây vạn sự mặc kệ, lại càng không tựa Lưu Quang liền thích như vậy náo nhiệt. Vì thế nàng từ biệt chúng nó, rời đi độ tiên hải quay trở về tộc địa. Tại ngày sói trên đỉnh núi bế quan thanh tu mấy trăm năm, tâm cảnh giống như minh kính cách trong suốt của nàng đăm chiêu suy nghĩ không còn được đến thế tục hạn chế, đối trên thế gian hỉ nộ ái ố lại có tân thể hội. Tại nàng triệt để buông xuống ma đạo chi chiến, buông xuống qua lại thân hữu ngã xuống thì một trận tinh thuần linh khí từ nàng thiên linh cách trung chui vào. Nhường nàng toàn thân thông thấu vô cùng. Đang bay thăng trong thông đạo, Tử Tuyền không ngừng luyện hóa tiếp đón linh quang trung ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhường thân xác rất nhỏ biến hóa, nhường nguyên anh càng thêm thuần túy. Và lờ tờ hách viêm cửu biến và giao thông để lục trọng quyền pháp sớm bị nàng tu luyện tới đại thành, ba lượt dược tắm hấp thu dược thủy cũng tại quyền pháp đại thành khi toàn bộ hấp thu. Thân thể của hắn sớm đã so hạ giới tu sĩ thuần túy quá nhiều, trừ luyện thể còn bởi bị chu tước huyết mạch ảnh hưởng, theo tu vi tiềm cao, huyết mạch cũng tựa càng thêm nồng đậm tinh thuần một ít. Biến hóa như thế tất nhiên là nhường nàng vui vẻ, theo trước một bước phi thăng Tử Nhược Trùng nói, huyết mạch càng là tinh thuần người càng dễ hóa linh, mà hóa linh hậu thực lực càng cường đại hơn. Nghĩ đến hơn 500 năm không thấy Tử Nhược Trùng, còn có gần ngàn năm cũng không thấy Tử Linh bọn người, Tử Tuyền trong lòng lại là một trận chờ mong. Nàng cảm giác được tự thân đã muốn xảy ra thật lớn biến hóa, hiển nhiên là cự ly linh giới không xa, tiếp đón linh quang biến đổi ảm đạm, quanh mình không còn là tối đen một mảnh, mà là thiên ngoại cùng một giới chỗ nối tiếp âm u lam. Dần dần, ngay cả màu xanh sẫm cũng thay đổi được nhạt. Nàng nhìn thấy dưới chân là vạn dặm không mây bầu trời xanh, xuống chút nữa là liên miên chập trùng thanh sơn. Còn chưa chờ nàng nhìn rõ ràng nơi này là địa phương nào, phía dưới liền truyền đến một đạo mãnh liệt sắc chi lực, thế tới rào rạt, hiển nhiên không phải mang theo thiện ý. Tử Tuyền căn bản không có cách nào khác tránh thoát, giống bị một chỉ to lớn tay bọc lấy, liên động đều không thể nhúc nhích. Cổ họng cũng giống bị ngăn chặn bình thường, không thể mở miệng nói chuyện, thần thức càng là chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở trong cơ thể, không thể lộ ra bên ngoài cơ thể xem xét. Hừ, Tử gia tiểu dù dám đến bổn tòa thanh tu chi địa quấy nhiễu, ta xem ngươi là không muốn sống. Tử Tuyền thức hải bị này tục tằng giọng nam chấn đến mức đau nhức run lên, thanh âm tiêu tán hồi lâu, đầu óc còn tại ong ong. Nhưng đây hết thảy đều không ảnh hưởng nàng ý thức thanh tỉnh, nàng rất nhanh phản ứng kịp. Xuất thủ cao giai cùng Tử gia có oán, nàng rơi xuống nhân gia trong tay chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Rầm. Tử Tuyền ở giữa không trung liền thấy trên người lực đạo buông lỏng, thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn ổn định thân hình, lại cảm giác được một trận không thể chống cự đẩy mạnh lực lượng từ phía sau lưng đánh tới, nhường nàng từ giữa không trung thẳng tắp nện vào mặt đất, cuộn lên hảo một đại trận bụi khói. phía dưới bất quá là mềm mại linh thổ, không đến mức nhường nàng này tân tấn xuất khiếu sơ kỳ cảm giác đau đớn, ngược lại là mặt đất bị nàng đập ra một nhân hình hố sâu, chung quanh còn có vô số điều cách the kéo dài tới xa xa. Tử Tuyền dù chưa bị ngã đau, lại bị phía sau đánh tới kia đạo lực lượng kích thương, trong miệng tràn ra máu tươi, kinh mạch phế phủ đều có nhỏ vụn vết rách. Nàng sống chỉnh chỉnh 9500 năm, tại hạ giới đã là uy danh viễn dương, đã sớm quên làm thấp giai sống là cái gì tư vị, không nghĩ đến vừa mới đi đến linh giới liền bị người từ không trung đánh tới trong bụi đất, trong lòng tự nhiên có cổ vô danh hỏa chạy như bay. Nàng cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, không thể xúc động làm việc, linh giới cao giai thật sự quá nhiều. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được tập kích của nàng là hợp thể chi cảnh, cụ thể như thế nào đều cảm ứng không đến, tóm lại bất kể là người vẫn là thú, đều không là nàng có thể một mình giải quyết. Ăn trước mắt mệt, nói không chừng còn có thể giữ được tánh mạng lộn trở lại đến trả thù, nếu là không muốn chịu thiệt, có thể đi hay không ra này mảnh dãy núi cũng khó nói. Nàng vừa tưởng thông, rất nhanh liền vung tan trong lòng tán loạn hỏa khí. Đứng dậy vỗ vỗ tộc phục, một phen lau đi khóe miệng huyết, hướng tới không người không trung ôm quyền. Vãn bối Tử Tuyền, hôm nay mới từ hạ giới phi thăng mà đến, là bị tiếp đón linh quang mang tới nơi này, thật sự không biết là tiền bối thanh tu địa. Ta quản ngươi liệu có biết, dù sao quấy dày ta thanh tịnh, liền muốn trả giá đại giới. Tử Tuyền bị này mang theo linh lực thanh âm chấn đến mức hai lỗ tai tràn đầy huyết. Lòng bàn tay gắt gao dán tại một khỏa cự đại linh trên gỗ, làm cho chính mình không bị càng ngày càng nặng uy áp áp đảo trên mặt đất. Đối phương như là cố ý muốn trêu chọc nàng bình thường, từng chút một tăng thêm lực đạo, bản thể lại ẩn nấp ở nơi nào đó nhìn nàng giãy giụa. Tử Tuyền tộc phục là bát giai siêu phẩm phòng ngự đạo khí, chẳng sợ nàng tạm thời không thể triệt để kích phát, tự động bảo hộ chủ linh quang cũng đem nàng bảo hộ được nghiêm kín. Không có nhận đến quá lớn thương tổn. Đối phương thấy thế tức giận không thôi, mạnh lách mình xuất hiện tại Tử Tuyền trước mặt, lộ ra có chút cổ quái đích thật dung. Nhân thân thú vật, mỏ chim, hai chân hai tay cũng dài màu trắng tóc dài thú tay, một đôi máu đỏ trong mắt tràn đầy âm độc oán hận, hợp thể sơ kỳ linh tức ẩn ẩn có chút không ổn, như là chịu quá thật lớn bị thương nặng. Tử Tuyền trong đầu linh quang chợt lóe, chợt nhớ tới này mấy trăm năm tại độ tiên hải truyền lưu một sự kiện, trước mắt con này ngay cả hình người đều duy trì không nổi yêu thú, nên chính là bị linh giới các dòng họ diệt tộc đuổi theo ảnh thú dư nghiệt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1282. Đuổi theo ảnh thú gen nguyệt. Đuổi theo ảnh thú bộ tộc từ nhỏ có phong thuộc tính, cùng phong linh căn còn cần tu luyện khác biệt, chúng nó từ ấu thú thời kỳ có thể ngự phong mà đi thao túng phong lực công kích, thực lực so bình thường một hai bậc tiểu thú cùng nhân tộc luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ đều muốn mạnh hơn nhiều. Đuổi theo ảnh thú là phía nam linh giới đông bắc một góc một chi đại tộc, đặt ở toàn bộ phía nam linh giới vốn chỉ có thể xem như loại nhỏ thú tộc, là vì chỉnh thể thực lực khá cao, mới miễn cưỡng được cho là cỡ trung thú tộc. Chúng nó này bộ tộc thiên tính bá đạo, ngang ngược không phân rõ phải trái, là lấy cùng linh giới các đại tôn tộc quan hệ đều không như thế nào hảo. Từ trước bị nhốt tại phía nam linh giới trong không thể tránh thoát ra ngoài, đuổi theo ảnh thú cùng linh giới chúng sinh coi như là tường an vô sự, nhưng từ lúc linh giới trói buộc đánh vỡ, ma tu đánh vào linh giới bắt đầu, này một từ trước theo đuổi thực lực cường đại thú tộc liền bắt đầu có khác tâm tư. Tại ma đạo chi chiến chung, đuổi theo ảnh thú bộ tộc không chút do dự đi theo thế tới rào rạc ma tu, đặc biệt gặp vạn giới ma tu nhân số phần đông thiên ma phân thân thế không thể đỡ, chúng nó kiên cố hơn định đi theo quyết tâm cùng những bức thư đó đồ nhóm cùng nhau tùy ý giết hại phía nam linh giới thấp giai tu sĩ. Tại đại chiến khi không người đằng đắc xuất thủ đến chuyên môn nhằm vào đuổi theo ảnh thú bộ tộc, chúng dòng họ sau khi thương nghị liền quyết định mặc nó nhóm đi theo ma tu mà chiến, đợi cho đại cuộc định ra, đương nhiên sẽ có chúng nó hảo trái cây ăn. Tử gia làm phía nam linh giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, tại chiến hậu tự nhiên là dẫn đầu biểu lộ thái độ. Tử gia phái ra nhân thủ không nhiều, ngũ vị độ kiếp hậu kỳ, liền đem đuổi theo ảnh thú bộ tộc năm con thái thượng trưởng lão dẫn thiên ngoại bên ngoài, dễ dàng đem kích sát. Đuổi theo ảnh thú bộ tộc cùng sở hữu 45 tên gọi thái thượng trưởng lão, nhưng chỉ có này 5 con là độ kiếp viên mãn, còn lại lấy sơ kỳ trung kỳ chiếm đa số, hậu kỳ đều không có mấy con. Tại linh giới, một cái dòng họ chung nếu chỉ có 3-40 vị độ kiếp kỳ trấn thủ, bình thường đều chỉ có thể thành thật thật dựa vào đại hình thế lực canh chừng ước định mà thành quy củ chậm rãi lớn mạnh. Nếu là dám ỷ vào thực lực miễn cưỡng không có trở ngại tại linh giới qua loa, chỉ còn đường chết mà thôi. Mất đi tối cường dựa vào đuổi theo ảnh thú bộ tộc, bởi tại đại chiến trung phản bội qua linh giới phạm vào nhiều người tức giận, chẳng sợ không có tử gia chủ động cho thấy thái độ, các đại tông tộc cũng sẽ ở sau khi thương nghị xuất động chiến lực đi trước diệt sát phản đồ. Linh giới đông bắc đuổi theo ảnh dãy núi rất nhanh trở thành núi thây huyết hải một mảnh, linh giới dòng họ hợp lực dưới không hư hại một người, liền đem đuổi theo ảnh thú bộ tộc nhổ tận gốc, chỉ trừ bị thương nặng hậu đào tẩu một chỉ tên là Yên Nguyệt, hợp thể sơ kỳ. Yên Nguyệt từng là phía nam linh giới thực lực mạnh nhất tán tiên. Cắt đứt mùa thu vũ sĩ đồ đệ. Cắt đứt mùa thu vũ sĩ cực lực lẫn nhau, giảo định hắn đồ nhi chưa từng tham dự đến cấu kết ma tu thú tộc sự vụ trong thỉnh các đại tông tộc xem tại hắn có công phân thưởng, tha thương thế kia lại khó lành đồ nhi một danh. Cắt đứt mùa thu vũ sĩ đích xác tại ma đạo chi chiến trung ra đại khí lực, chính mình thương thế khó lành thọ nguyên tổn hao nhiều không nói, cửu đại yêu thích đồ để còn bỏ mình tám. Yên Nguyệt là còn lại đến cuối cùng một cái. Hắn tự nhiên muốn đem hết toàn lực bảo trụ nó tính mạng. Linh giới mọi người ai cũng không muốn bác bỏ vị này thành khẩn muốn nhờ vũ sĩ thêm Yên Nguyệt bị hủy đan điền, chỉ có thể thường niên dùng dược bảo trụ hợp thể sơ kỳ tu vi, tuyệt không có khả năng lại tiến giai trung kỳ, vì thế chúng cao giai liền quyết định tha nó một mạng. Tại trong mấy ngàn năm Yên Nguyệt đều ở đây cắt đứt mùa thu vũ sĩ sở ở cắt đứt mùa thu uyên trong dưỡng thương, từ trước đến nay không đi ra gây chuyện thị phi, như là thế gian đã không có nó con này thú. Nhưng ở mấy trăm năm trước, thọ nguyên vốn nên còn có gần ngàn năm cắt đứt mùa thu vũ sĩ chợt ngã xuống, chúng sinh thổn thức cảm khái tới kinh ngạc phát hiện vốn nên lưu thủ ở đây Yên Nguyệt không thấy. Càng làm cho người khó có thể tin là cắt đứt mùa thu vũ sĩ đúng là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây đối với bỏ qua phi thăng hy vọng, đã tỏa tu luyện tất cả đều là vì tính tâm tán tiên mà nói, cơ hồ là không thể nào sự. Yên Nguyệt biến mất, cắt đứt mùa thu vũ sĩ mạc xanh kỳ diệu ngã xuống, nhường mọi người rất nhanh cho ra một cái kết luận. Đó chính là Yên Nguyệt lấy nào đó phương thức khơi dậy cắt đứt mùa thu vũ sĩ tâm ma tại sâu tầng trạng thái nhập định xuống đâm vào tâm ma ảo giác, mới có nhường đường đường tán tiên tẩu hỏa nhập ma mà chết khả năng. Làm tại đại chiến trung sống sót duy nhất một cái đồ để cắt đứt mùa thu cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều dùng ở Yên Nguyệt trên người, nghĩ tận trăm phương nghìn kế vì nó trị liệu đan điền thương. Cắt đứt mùa thu thân ở địa bàn của mình, động phủ của mình, sâu tầng nhập định khi bên người lại chỉ có tối được hắn tín nhiệm đồ nhi một cái, không chú ý phòng bị cũng không phải không thể nào sự. Một ít ý khó thường ngày tán tiên cùng dòng họ cao giai, vốn muốn tìm đến Yên Nguyệt nhường nó cho ra cái công đạo, nhưng cùng cắt đứt mùa thu giao hảo chín tên tán tiên lại ra mặt, bất đắc dĩ nói cho đại gia, bọn họ sớm ở rất nhiều năm trước liền tại cắt đứt mùa thu trước mặt phát hạ tâm ma thề, muốn tại hắn thân vẫn sau cam đoan Yên Nguyệt an toàn. Những này tán tiên đều từng là dòng họ thái thượng trưởng lão, một người trong đó vẫn là tử gia linh âm vũ sĩ, chín người này ra mặt, chẳng sợ giết Yên hàng tháng tâm tái cường liệt, tất cả mọi người chỉ có dừng tay. Việc này không chỉ truyền khắp các đại linh giới, bởi vì cùng hạ giới tương thông, vì thế từ độ tiên hải thượng các đảo nhỏ truyền hướng về phía chư thiên vạn giới, bất quá hạ giới chúng sinh chỉ xem như chuyện lạ vừa nghe một cái, vẫn chưa hướng trong lòng đi. Tử Tuyền nhớ tới, chính mình còn giống như là tại Du Hư cùng Lưu Quang Sở mở ra khách điếm, nghe lui tới người qua đường nói về đoạn chuyện xưa này. Mấy trăm năm qua đi, lại mấu chốt sự cũng chỉ sẽ tại chúng sinh trong lòng xẹp qua một cái dấu vết, dần dần liền sẽ biến mất vô tung. Mấy năm gần đây, Yen Nguyệt bắt đầu ở linh giới lộ diện, đầu tiên làm sự chính là lấy đồ để danh nghĩa chiếm lĩnh kết thúc mùa thu uyên. Cắt đứt mùa thu uyên là phía nam linh giới cực bắc phương hướng một đạo vực thẳm, phía dưới là cắt đứt mùa thu vũ sĩ rời đến linh sơn bảo địa, bay bộc ao hồ, linh khí đầy đủ, xa hoa lộng lẫy, là nhất phương tu luyện thánh địa. Cắt đứt mùa thu vũ sĩ chết đến đột nhiên, lại chưa lưu lại bất cứ nào di ngôn, nay Yen Nguyệt đứng ra nói muốn chiếm lĩnh, ai cũng không có ra mặt ngăn cản lý do. Trung quy Yen Nguyệt ác ý hại chết sư phụ một chuyện, vẫn chỉ là mọi người phân tích suy đoán, cũng không có xác thực chứng cứ. Là lấy Yen Nguyệt tại chín tên vũ sĩ thủ hộ danh nghĩa xuống tại cắt đứt mùa thu uyên trong sống được tiêu diêu tự tại. Nó mới xuất thế khi còn có chút tự biết chi danh, không dám ở tự ly cắt đứt mùa thu uyên quá xa địa phương dương oai, nhưng mấy năm gần đây tựa hồ là nhận thấy được chín tên vũ sĩ nói là làm, nó vốn là ngang ngược tính tình lại bắt đầu bành trướng lên. Đồn đãi nói, vài chi loại nhỏ thú tộc mất tích mạo mỹ tiểu yêu tu đều là bị nó cướp đi kết thúc mùa thu uyên trong. Bởi vì những này loại nhỏ thú tộc không có độ kiếp kỳ chấn thủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thứ hai lại không có thiết thực chứng cứ, vì thế đành phải yên lặng nén giận. Gần mấy tháng có một đội tử gia nguyên anh tiểu bối ra ngoài lịch lãm, một đội 19 người toàn bộ mất tích tại Bắc Phương, lưu lại trong tộc hồn đèn toàn diệt, dẫn tới Bắc Phương các dòng họ lòng người bàng hoàng, sợ tử gia đem nộ khí phát đến nhà mình trên đầu. Đương nhiên, thân ở khốn cảnh trung tử tuyền đối mấy năm gần đây việc này là hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến nàng mắt sắc nhìn đến cực xa xa có một mảnh hoang địa trung nằm 19 phó xác chết, xem quần áo hình thức cùng nhan sắc cùng tử gia nguyên anh đệ tử có chút xấp xỉ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283. Xuất khiếu trận đầu. Nàng cường chuẩn bị tinh thần cùng đặt ở trên người lực lượng chống đỡ, hai mắt tụ khởi một tầng linh lực, đem hoang địa thượng tình hình nhìn xem thật hơn bổ. Không biết Yen Nguyệt hay không cố ý, tầm mắt của nàng không trở ngại chút nào rơi xuống muốn nhìn đến địa phương. 19 có xác chết nữ có nam có. Khuôn mặt trẻ có già có, tuy bởi vì cự ly xa xôi, ngũ quan có vẻ có chút mơ hồ, nhưng tử tuyền vẫn là dễ dàng liền có thể nhận ra, những này trước khi chết từng là nguyên anh kỳ tiểu bối, nhất định là tử gia nhân không thể nghi ngờ. Trên người bọn họ màu đỏ tộc phục cùng chu tước tối văn càng thêm bằng chứng điểm này, tử tuyền hai mắt có hơi nheo lại, nghĩ đến trước mắt yêu thú này toàn tộc sở tác sở vi, lại nghĩ đến nó giờ phút này kiêu ngạo trong lòng không chỉ vì chính mình chịu nhục mà buồn bực, càng thêm nó đối tử gia tiểu bối sở tác sở vi mà chấn nộ. Nhi đạo quân tặng cho bát giai siêu phẩm tộc phục vẫn đem nàng bảo hộ được nghiêm kín, kinh mạch phế phủ có chút nhỏ vụn vết rách cũng chỉ là lại áp dẫn đến đau về đau, lại không coi là cái gì trọng thương. Tại đây mảnh xích hồng linh quang trung, nàng tuy không thể đem thần thức lộ ra bên ngoài cơ thể, nhưng ít ra còn có thể từ trong cơ thể động thiên lấy ra đan dược, làm cho chính mình từ đầu đến cuối vẫn duy trì linh lực dư thừa. Nàng nghĩ nghĩ mình có thể bộc phát ra chiến lực cùng nhẫn chứ vật trung bảo vật, coi lại xem kỳ thật đã muốn dùng hết toàn lực. Yen Nguyệt trong mắt lóe lên một màu quyết tuyệt ngoan ý, trong lòng làm một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định. Nàng muốn hợp lại kình toàn lực cùng trước mắt con này đuổi theo ảnh thú một trận chiến. Đang xác định Yen Nguyệt thân phận khi nàng thì có ý nghĩ như vậy, bị thương nặng không càng hợp thể sơ kỳ cùng bình thường hợp thể sơ kỳ cũng không thể so. Chẳng sợ trước mắt thoạt nhìn còn có thể chấn được nàng, chẳng qua là bởi vì nàng trước muốn nhẫn nhất thời chi khí, hoàn toàn không tính toán phản kháng mà thôi. Dựa theo Yen Nguyệt thương thế, nó nhiều lắm có thể tại đấu pháp trung phát huy ra xuất khiếu trung, hậu kỳ thực lực, ngay cả uy áp phát ra đến bây giờ đều đã là cực hạn. Chỉ cần nàng hợp lại kình toàn lực lấy công kích phương thức phản kháng tuyệt đối có thể từ trói buộc trung thoát thân mà ra. Tử tuyền cả người linh lực nhanh quay ngược trở lại, tộc phục cùng thân phận lệnh bài tản mát ra lóa mắt hồng quang, một đạo thiêu đốt kim diễm đoàn kiếm phá vỡ ngắn không gian cự ly hình thành một đạo kiếm vực, mang theo một tia pháp tắc chi lực chặt đứt yên nguyệt tản ra uy áp. Kiếm vực trùng kích kéo mảnh không gian này chấn động, ngậm nhìn mang theo chủ nhân tức giận trong lòng, như một đạo cầu vồng cắt qua trời cao tản mát ra cường liệt quang mang chói mắt. Lại ngưng kết mà thành kiếm vực sải bước không thẳng hướng yên nguyệt, ý đồ đem nó phong bế tại thuộc về mình tuyệt đối trong lĩnh vực. Lớn mật tiểu bối, ta xem ngươi là chán sống. Yên nguyệt giống giận phá tan kiếm vực, hình người thân hình chợt biến thành thú, nhưng cánh tay, phần chân chờ bộ phận không thể hoàn toàn trở lại thú hình, nhìn qua chỉ là càng thêm cổ quái một ít. Tử Tuyền càng thêm tin tưởng nó thương thế rất nặng, điều dưỡng này mấy ngàn năm ngay cả hình thái đều không thể điều khiển tự động, có thể thấy được đan điền thần hồn đều có ám thương chưa lành. Nàng tâm niệm vừa động, lệnh ngậm nhìn tiếp tục phá không phóng ra, lăng nhìn lại ngầm chợt lóe trở lại bên người, ngưng tụ tại nàng quanh thân tạo thành một cổ không gì phá nổi gì hỏa vòng bảo hộ. Ngậm nhìn cùng lăng nhìn đều ở đây phi thăng trong thông đạo được đến tẩy lễ, quanh thân khí tức so với ngày xưa lại có chất thay đổi. Lăng nhìn kim sắc ngọn lửa bắt đầu dần dần nhanh gần với màu bạc kim, tại bao lấy Tử Tuyền nháy mắt cũng nhường phạm vi ngàn dặm độ ấm chợt lên cao. Linh một linh cỏ tại trong nháy mắt khô héo thành bột phấn, ngay cả quanh mình linh khí đều trở nên nóng bỏng. Yên Nguyệt điều khiển một cổ cơn lúc đánh út về phía ngậm nhìn, chợt thấy cả người bị linh khí phỏng, liền tiến vào kinh mạch linh khí đều không có rơi chậm lại độ ấm, nhường trong cơ thể nó ám thương mạnh bạo phát ra. Cơn lúc thiếu chút nữa tại nó thất thần khi tán loạn, nhưng mà nó thức hải vẫn tại hợp thể sơ kỳ, rất nhanh liền lại để cho gió thổi thành hình. Ngậm nhìn, mau tránh ra. Không cần cùng nó ngay mặt tương đối. Tử Tuyền ra lệnh một tiếng, liền thấy ngậm nhìn nhanh chóng chuyển đi phương hướng, thu thế công, chớp mắt nhập vào không gian tường kép, lắc mình về tới nàng trong đan điền. Kia đạo cơn lúc từ ngậm nhìn nguyên bản chỗ ở phương hướng gào thét mà đi, mặt đất nhất thời liệt ra vô số sâu không thấy đáy đen phùng, không gian hiện ra vô số chí mạng cách khe, hướng bốn phương tám hướng bay cuộn mà đi. Cơn lúc một kích sau còn chưa tiêu tán, ngược lại bởi yên nguyệt bị tổn thương hậu phẫn nộ trở nên càng cường đại hơn đáng sợ. Gió cuốn mang lên trần ai đã muốn xông lên phía chân trời. Dung động toàn bộ cắt đứt mùa thu uyên, Tử Tuyền tự nhưng sẽ không ngốc quá cùng chi đối kháng. Tại gió cuốn phân hóa số tròn nói từ bốn phương tám hướng bao vây tiếu trừ mà đến thì nàng một cái lắc mình chui vào đã sớm xem chuẩn không gian cách khe trong, lại đang bên kia vị cách khe trung chui ra, gọi ra ngậm nhìn từ phía sau lưng bổ về phía Yên Nguyệt. Yên Nguyệt thương thế phát tác, cả người nóng rực kinh mạch phế phủ đau nhức vô cùng. Nó đồng dạng không dám đón đỡ một kiếm này, bốn vó mạnh đạp một cái, ngự một đạo cuồng phong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, nó lại ẩn nấp tại cuồng phong bên trong, nhường gió cuốn có sinh mệnh cùng linh trí, khi thì biến ảo thành thú hình, khi thì khôi phục thành cơn lốc quyển, đem mảnh không gian này cơ hồ triệt để hủy đi. Tử Tuyền cảm giác được từng trận lại áp, tựa có một ngọn sơn nhạc tại tác chiến. Hợp thể kỳ uy ác quả nhiên khó chơi. Nàng tùy ý tục phục cùng phòng ngự nhẫn chủ động bảo vệ chính mình, trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy tư ứng đối biện pháp. Nàng đã muốn nhìn ra Yên Nguyệt so nàng đoán trước còn yếu nhược, chỉ là một lần quan trọng hơn một lần uy áp hạn chế thực lực của nàng, không thể dễ dàng đem trọng thương. Thêm đường đường hợp thể kỳ yêu tu, luôn sẽ có một ít bản mạng kỹ năng cùng bảo mệnh con bài chưa lật, đến nay còn chưa sử ra, nhưng nàng cũng không dám sử ra toàn lực gọi lăng nhìn chủ động xuất chiến. Lấy ta vừa mới tiến giai thực lực, muốn giết nó căn bản không khả năng. Biện pháp duy nhất liền đem nó bị thương nặng, bức nó trốn thoát nơi này trốn đi, mới có xông ra nơi này cơ hội. Tử Tuyền đối với thực lực mình có tự tin, cũng không dám tự phụ cho là mình có thể kích sát một danh hợp thể kỳ. Yên Nguyệt bị thương nặng về bị thương nặng, tư thân cùng thân xác cảnh giới đều xa xa mạnh hơn nàng, chẳng sợ nàng liều mạng tính mạng đều tuyệt không đánh gục đối phương khả năng. Tựa như một thanh vô cùng sắc bén cấp 2 pháp khí, chỉ có thể đem một khỏa tam giai linh một đạo vết thương, mà không khả năng đem gốc rễ đứt đoạn một dạng. Dựa theo độ tiên hải truyền lưu tin tức, Yen Nguyệt xác nhận đan điền bị thương nặng qua, thần hồn thương thế so đan điền nhẹ thượng rất nhiều. Chỉ cần phá vỡ bảo vệ nó thực thể gió cuốn, nhường lăng nhìn ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó đánh này đan điền, liền có chuyển bại thành thắng cơ hội. Ngậm nhìn ở ngoài sáng công kích, phá vỡ cơn lúc. Tử Tuyền tâm niệm vừa động, ngậm nhìn lính mệnh bắn ra, xích hồng kiếm quang sứ vốn là hỗn loạn không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, kiếm vượt bổ ra loại nhỏ phong bạo, tại sải bước không là lúc phân hóa thành chín đạo loại nhỏ kiếm vượt, từ trên dưới trái phải đem cơn lúc vây quanh ở trong đó. Chín đạo kiếm vượt tại trong nháy mắt ngưng thật, rốt cuộc đem cuồng bạo gió cuốn cùng Yen Nguyệt cùng bao phủ ở bên trong, tại Yen Nguyệt điên cuồng trong giấy rua, Tử Tuyền trầm hạ tâm thần. Làm cho chính mình ở vào một loại huyền diệu cảnh giới trung tựa hồ cùng thoát thể mà ra lăng nhìn kết hợp một thể. Tại kiếm vực dần dần chiếm cứ thượng phong, phá vỡ gió cuốn bình chứng thì mang theo Tử Tuyền một nửa ý thức lăng nhìn, mạnh nhảy vào một khe hở thẳng tắp đánh hướng Yen Nguyệt đan điền. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1284. Về nhà. Âm vang sâu đậm. Cơn lốc quyển cùng kiếm vực trùng kích thanh âm chấn thiên động địa. Tại ngậm nhìn càng đánh càng mạnh thế công chung, phong lực rốt cuộc trở nên suy yếu không chịu nổi, hướng tới bốn phương tám hướng tán loạn mở ra. Thân ở trong đó ngự phong Yen Nguyệt bị lăng nhìn đánh trúng đan điền, tuy phòng ngự kịp thời không bị một kích bị mất mạng, nhưng dị hỏa cùng chu tước chi tức uy lực nhường nó thiếu chút nữa mất đi ý thức. Nó hai mắt rốt cuộc lộ ra kinh sợ sắc, kinh sợ chung lại cất dấu âm ngoan cùng hận ý, khả đan điền vết thương cũ lại thêm tân thương, khiến cho nó ngay cả tản ra thần thức khí lực đều không có. Yen Nguyệt tại nửa tỉnh nửa mê trung triệt để mất đi đối thân xác khống chế, lại trở thành nửa người nửa thú cổ quái bộ dáng. Nó lại không dám tiếp tục dừng lại tác chiến, nhìn kia đạo màu bạc kim dị hỏa ngưng tụ thành tước cúi người lao xuống, nó mang theo kinh hoàng tế xuất một đạo oanh màu trắng phù bảo, tại bóp nát nháy mắt bộc phát ra một đạo vô cùng mãnh liệt bạc quang, tiếp liền biến mất ở này đạo bạc quang bên trong. Tử Tuyền sớm có sở liệu, biết nó tất nhiên sẽ có đào mệnh hoặc phòng thân bảo vật, cảm giác được nó khí tức triệt để biến mất, nàng mới vội vàng đem xa xa 19 có tử gia tiểu bối thân xác bỏ vào động thiên theo chạm đất thế hướng đi tìm đến đường đi ra ngoài. Từ sơn mạch một đường hướng nam, Tử Tuyền trải qua một tòa trăng non dạng ao hồ trên có một tòa tiểu đảo, bên trong có vài tòa đơn sơ nhà gỗ. Nàng ẩn nấp ở không trung cẩn thận từng ly từng tí quan sát một trận, phát hiện bên trong truyền tới chỉ có lục đạo nguyên anh kỳ khí tức, còn giống như là yêu tu. Xem khí tức còn không phải đồng nhất tộc. Họ ở trong này làm cái gì? Chẳng lẽ là Yen Nguyệt thị nữ? Tử Tuyền vốn không dục nhiều chuyện, đang muốn bước nhanh rời đi, lại nghe được phía dưới truyền đến một đạo gọi tiếng. Ăn! Không cần làm chuyện điên rồ. Nếu ngươi tự bảo, chúng ta đều phải chết ở trong này. Tử Tuyền bản năng cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế bước chân một ngừng, đứng ở không trung lộ ra thần thức nhìn phía dưới tình hình. Một danh mặt bạch yêu nguyên anh viên mãn yêu tu, thần sắc do dự đứng ở một tòa nhà gỗ phía trên, phía dưới năm tên yêu tu kích động khuyên lơn, nhường nàng ngàn vạn không nên vọng động. Mặt thanh y tiểu yêu tu vội vàng hô. Nhìn xuống một chút đi, Yen Nguyệt đã lâu đều chưa đến đây, nói không chừng nào ngày liền đem chúng ta quên. Chúng ta chậm rãi đem trận pháp cởi bỏ, lại lặng lẽ chạy đi. Như vậy tổng so chết tại đây mạc danh kỳ diệu địa phương tốt. Một danh mặt hồng y tiểu yêu tu cũng nói. Đúng a, chúng ta không phải đã muốn tìm đến một chỗ trận cơ sao? Một danh mặt hắc y yêu tu sắc mặt không ngờ, ôm hai tay đứng ở một bên, thở phì phì mà hướng phía trên quát. Nơi này nhỏ như vậy, ngươi một tự bảo, chúng ta tất cả đều phải chết, ngươi không vì mình nghĩ tốt xấu cũng vì mấy người chúng ta ngẫm lại. Còn có hai danh yêu tu dường như có chút sợ hãi, gắt gao rúc vào với nhau, không có mở miệng khuyên bảo. Phía dưới năm tên yêu tu cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, lại bởi trên người có thương căn bản không có ngăn cản nguyên anh viên mãn tự bảo năng lực. Tử Tuyền nghe họ ngươi một lời ta một tiếng khuyên bảo, cuối cùng là biết rõ họ lai lịch. Nguyên là bị bắt đảm đương thị thiếp. Này Yên Nguyệt thật đúng là đáng xấu hổ, chuyên chọn cảnh giới thấp xuống tay, cũng không chê mất hợp thể kỳ mặt. Tử Tuyền lười nhìn nữa, thần thức vừa động, mạnh mẽ phá ra phía dưới không tính nghiêm mật trận pháp, dắt sáu gã kêu sợ hãi không thôi tiểu yêu tu, ném vào động thiên núi lửa mạch chung. Ta sẽ dẫn các ngươi rời đi, các ngươi trước tự đi dưỡng thương, chờ ta ra Yên Nguyệt địa bàn lại phóng các ngươi đi ra. Tử Tuyền nói xong liền thu hồi thần thức, không có lại hao phí thời gian cùng chúng nó nhiều lời. Yên Nguyệt trung quy không có ngã xuống, còn tại nào đó ẩn nấp dưỡng thương, nàng cần đuổi tại nó xuyến qua khí trước rời đi nơi này. May mà nơi này là quang minh chánh đại cắt đứt mùa thu vũ sĩ sở kiến tạo, trong đó căn bản không có âm độc trận pháp, địa thế, phong thủy tất cả đều là dựa theo đạo gia chính thống, Tử Tuyền dễ dàng dựa vào chính mình biết tìm được vực thắm xuất khẩu. Tại lao ra vực thắm hắc ám, đi đến phía nam linh giới cực bắc thì Tử Tuyền lúc này mới đại đại buông miệng tìm đến một chỗ hoang vu trong núi bày ra kết giới ăn vào đan dược khôi phục thực lực. Vừa mới phi thăng liền gặp được loại này tai họa, đem trong lòng nàng vui sướng đều hóa tan không ít. Đặc biệt động thiên trung còn nằm 19 có tử gia tiểu bối xác chết, cùng với 6 gã hoàng sợ không thôi tiểu yêu tu. Yên Nguyệt chẳng lẽ là bình nứt không sợ vỡ, cái gì cũng không để ý. Không né cất giấu dưỡng thương thừa dịp thọ nguyên chưa hết khi tốt hảo sống, lại còn chủ động hướng trên tử lộ đi. Tử Tuyền cảm thấy việc này có chút cổ quái, ít nhất theo nàng, hợp thể kỳ tu sĩ chẳng sợ tính tình lại thô bạo cổ quái, cũng không thể điên cuồng đến loại tình trạng này. Lại giết 19 cái tử gia người, hắn đến tột cùng nơi nào đến lực lượng. Tử Tuyền kinh mạch phế phủ nhỏ vụn vết thương tại đan dược tẩm bổ chung khôi phục, linh lực cũng trở về tới đỉnh đỉnh núi trạng thái, vì thế mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc vung mở ra kết giới. Hướng tới Chu Tước Lĩnh chỗ ở phía nam đi nhanh. Chu Tước Lĩnh tại mấy ngàn năm khôi phục xuống, lại về tới ngày xưa cường thịnh thời kỳ trạng thái, yêu thú cùng nhân tộc an cư như thế, thành trì cùng lân cận sơn giá đều là một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Tử Tuyền đi ngang qua độ tiên thông đạo chỗ ở thành trì, cũng cảm giác được quen thuộc hỏa linh mạch khí tức, nàng bước chân không ngừng, nhanh chóng vượt qua núi non sông ngòi. Dựa vào tộc phục thân phận lệnh bài cùng với huyết mạch thân mình khí tức, rất nhanh tiến vào ở Chu Tước Lĩnh trung tâm tộc địa. Vừa mới đi tới tộc ngoài, liền có một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên trong lao tới, Tử Tuyền vừa thấy liền không tự chủ được sắt khóe miệng. Như Hướng lệnh tôn, đã lâu không gặp. 5000 năm qua, Tử Nhược Trùng đã tiến giai tới xuất khiếu viên mãn, cử ly hợp thể kỳ chỉ có một bước xa. Nhưng hắn tính tình vẫn là hấp tấp. Khuôn mặt nhìn qua cũng không thay đổi. Ta trước đoạn thời gian linh giác khác thường tính toán thời gian, nghĩ đến là ngươi nên phi thăng, kết quả nhất đẳng chính là mấy tháng căn bản không gặp đến người, thật sự là vội chết ta. Tử linh bọn họ tất cả đều đi bắc phương, ai gần nhất trong tộc có tiểu bối xảy ra chuyện. Tính trước không nói cái này. Đi một chút đi trước bố trí xuống hồn đèn, khác đợi một hồi lại nói. Tử Nhược Trùng bùm bùm nói một tràng, vẫn cau mày, vội vàng lôi kéo nàng thẳng đến hồn đèn đường chỗ ở ngọn núi. Tử Tuyền cứ như vậy bị bắt tiến vào tộc, còn chưa tới kịp nói ra muốn gặp trưởng bối lời nói, liền bị Tử Nhược Trùng dẫn tới một mảnh sinh trưởng oanh màu trắng mạn đặc biệt xa hoa ngọn núi bên trên. Chấn thủ ở đây độ kiếp viên mãn nhìn qua có chút già nua, đầu bạc bạc mi, đầy mặt nếp nhăn, chỉ dẫn Tử Tuyền bước ra một giọt tinh huyết. Một sợi khí tức kết hợp trở thành một nói phức tạp phù văn, xâm nhập một ngọn hoàn toàn mới Chu Tước đèn chung. Hảo, vô sự liền dàn xếp đi thôi, hảo hảo chọn cái ngọn núi cư trụ, ngày sau hảo sinh tu luyện. Tử Nhược Trùng đang muốn hành lễ cáo từ, lại gặp Tử Tuyền vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu, nói. Đạo tôn, vãn bối đang bay thăng tiến vào linh giới khi bị bắt đi, kết quả còn tìm được 19 tên gọi trong tộc tiểu bối xác chết. Vãn bối cho rằng tình huống có chút cổ quái, không biết nên hướng nào nhất phong trưởng bối bẩm báo. Lão giả nghe vậy ánh mắt tối sầm, nhìn phía sau nguyên anh hồn đèn trung tắt 19 ngọn, mới lấy quyết tuyệt giọng điệu đối Tử Tuyền nói. Đi chiến đường tìm Nhi Húc đạo tôn. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1285. Một đạo hắc ảnh. Tử Tuyền tại nhìn thấy Nhi Húc đạo tôn một cái chớp mắt, mơ hồ cảm thấy hắn quanh thân khí tức có chút quen thuộc, như là rất lâu trước đây ở nơi nào cảm thụ qua đồng dạng khí tức, nhưng vô luận như thế nào hồi ức đều không nhớ được thời gian cùng địa điểm. Vị này trưởng quản Tử gia chiến đường thái thượng trưởng lão, khuôn mặt duy trì tại 30 thượng hạ, ngũ quan như bị tinh chạm khắc nhỏ mài qua, tinh xảo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn cùng với Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng cùng với rất nhiều tử gia người một dạng, khóe mắt từ nhỏ có chứa một ấm ký, bằng thêm vài phần mị hoặc. Hắn cổ tay áo cùng góc áo thêu so y phục sắc càng sâu chu tước, không chỉ là trang sức, vẫn là từ cửu giai trận văn cùng phù văn tổ hợp mà thành cao giai phòng ngự phù trận. Bởi vì có tiểu bối ở đây, độ kiếp viên mãn khí tức bị hắn thu liếm, cả người nhìn qua thong dong lại bình tĩnh. Hoàn toàn không giống Tử Tuyền tưởng tượng như vậy, hùng hổ. Ngươi vừa mới phi thăng mà đến, liền bị hợp thể kỳ đuổi theo ảnh thú bắt đi. Nhi Húc nghe được Tử Tuyền tự thuật, không khỏi có hơi nhíu nhíu mày. Phía nam linh giới còn lại đuổi theo ảnh thú, chỉ còn lại cắt đứt mùa thu vũ sĩ tiểu đồ để yên nguyệt á. Vãn bối xem nó đan điền thương thế rất nặng cùng đồn đãi chung sấp xỉ, cho nên cơ hồ có thể xác định chính là Yên Nguyệt không thể nghi ngờ. Tử Tuyền sau khi nói xong yên lặng thở dài, thần thức vừa động đem Động Thiên Trung 19 có xác chết nâng lên, nhẹ nhàng đặt ở chiến đường đại điện chính giữa. Bọn tiểu bối này là ở hắn thanh tu ở tìm được. Tử Nhược Trùng hai mắt trợn tròn, nhìn đến 19 tên gọi tiểu bối thê thảm bộ dáng, tức giận đến không để ý trưởng bối ở phía trên, một trưởng vỗ vào trước người trên bàn thấp. Đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, lại đối nguyên anh hậu bối xuống tay, thật sự là làm người ta khinh thường. Tử Tuyền vẫn chưa từng nhìn kỹ qua bọn tiểu bối này thương thế cùng khuôn mặt, chỉ tại uy áp áp đỉnh khi ngơ ngơ hồ hồ thấy được mặt của bọn họ, chưa từng chú ý tới bọn họ trên mặt kinh sợ phẫn nộ nảy ra thần tình. 19 tên gọi nguyên anh kỳ tiểu bối, sắc mặt đều là xanh trắng trung hiện ra tử, tuôn ra trong kinh mạch lại vẫn có hắc khí quấn quanh. Bởi vì chưa từng tại Yên Nguyệt trên người cảm ứng được ma khí, Tử Tuyền rất nhanh phản ứng kịp, bọn tiểu bối này hơn phân nửa là tại ảo giác trung bị dẫn tâm ma. Yên Nguyệt là hợp thể kỳ, cho dù là thuận tay chế tạo ra ảo giác, đều xa xa vượt quá bọn tiểu bối này cảnh giới. Chu tước nhất mạch tu sĩ tuy có và lơ tê, chu tước chân âm phủ và giao thông, mạnh mẽ tỉnh lại tâm thần, nhưng nguyên anh có thể sử dụng bí thuật uy lực không đủ, cuối cùng vẫn còn chỉ có thể bị tươi sống tra tấn chí tử. Tử Tuyền nhìn đến tuổi này giới tính khác biệt, ngũ quan khuôn mặt lại cũng có chút rất giống gương mặt, tầng tầng thở dài. Vị này Yên Nguyệt đạo quân còn không chỉ đối tử gia tiểu bối hạ thủ. Nàng rời ánh mắt, thần thức lại tiến vào trong sáng đồng thiên thông báo bên trong sáu gã yêu tu một tiếng, đem chúng nó nhất nhất mang vào trong đại điện. Sáu con liên tục chấn kinh tiểu yêu tu chưa từng thấy qua độ kiếp kỳ tu sĩ, nhìn đến ghế trên ngồi ngay ngắn Nhi Húc, bản năng hóa thành thú hình. Trong đại điện nhiều hơn một chỉ màu trắng linh hồ, một chỉ màu đỏ linh điêu, một chỉ màu xanh chim bói cá. Một chỉ màu đen huyền oanh cùng với hai sợ tới mức lạnh run cơ hồ ngất tử điện thỏ. Chúng nó thành thành thật thật phủ phục trên mặt đất, đầu không dám dương mắt không dám chuyển, ngay cả khí tức đều thu liếm đến cực hạn, như là muốn đem chính mình giấu đi. Tử Tuyền liên tục cam đoan nơi này là tử gia tộc, không có người thương tổn chúng nó, trong đó gan lớn một chút huyền oanh, linh hồ cùng linh điêu, lúc này mới lại biến thành hình người nhu thuận hướng ba người hành lễ. Chim bói cá do dự một chút theo khôi phục hình người, chỉ có hai tử điện thỏ, đã muốn triệt để bị dọa hôn mê. Huyền oanh tại tỉnh lại qua khí hậu, tự cho là bí ẩn nhìn mấy người mặt, lại cảm nhận được ba cổ tinh thuần chu tước chi tức, rốt cuộc tin tưởng nơi này thật sự là tử gia tộc chu tước lính. Nàng vốn là lục thú trung tối dứt khoát lưu loát một chỉ, biết được lúc này đã muốn an toàn không nguy hiểm. Liền đem chúng nó gần như thú trải qua tinh tế nói một lần. Nguyên lai chúng nó mấy con tộc quần tại Bắc Phương cách xa nhau không xa, lẫn nhau đều xem như quen mặt, có sơ giao, lúc này bị bắt đi, là vì chúng nó bị đồng nhất dạng bảo vật dụ dỗ đến đồng nhất cái cảm bấy chung. Này sáu con dung mạo xinh đẹp tiểu thú kỳ thật sớm đã bị Yên Nguyệt nhìn chằm chằm, món đó có thể giúp Nguyên Anh yêu tu chiết xuất huyết mạch bảo vật, tự nhiên là nó không có tác dụng ra tới. Lục thú mắc câu hậu, Yên Nguyệt lặng yên không một tiếng động liền đem chúng nó mang rời tộc quần chỗ ở địa bàn, mang về kết thúc mùa thu uyên trung tùy ý tra tấn. Chúng nó bị nhốt tại cắt đứt mùa thu uyên trong đã có mấy năm lâu, nửa năm qua này Yên Nguyệt không hề chịu bất cứ nào một chỉ tiến đến làm nhục, chỉ vẫn đem chúng nó giam cầm tại một tòa trên đảo nhỏ. Chỗ đó linh khí mỏng manh, lục thú không thể tu luyện tiến giai, bạch hồ vốn sớm có tiến giai thay đổi thần chi triệu, này trà đạp nguyên anh viên mãn cảnh giới đều không ổn. Cho nên tử tuyền đi khi nó chính tinh thần hoảng hốt, mãn đầu óc đều nghĩ tự bảo chết tính. Nhi húc lặng lặng nghe nó nói xong, đầu tiên hỏi. Các ngươi tại cắt đứt mùa thu uyên thì hay không ngẫu nhiên gặp được qua bất cứ nào bất đồng tầm thường chỗ? Hoặc là gặp qua bất luận kẻ nào hoặc yêu thú? Nghe được nghi vấn của hắn, tử tuyền lập tức liền biết vị này thái thượng trưởng lão cùng nàng nghĩ phương hướng sấp xỉ. Yên Nguyệt ẩn nấp hồi lâu sau đột nhiên lại lớn lối, trừ tử nhược trùng tại trên đường theo như lời nhận đến vài vị vũ sĩ che chở, tất nhiên còn có cái khác nguyên nhân. Những này vũ sĩ đáp ứng bảo hộ nó bất tử, cũng không đáp ứng muốn độ nó qua sở hữu kiếp nạn. Dòng họ muốn thật muốn đối phó nó, vậy thì có là quanh co lòng vòng biện pháp. Cho nên Yên Nguyệt bừa bãi khẳng định còn có những nguyên nhân khác, có khả năng nhất chính là tìm được một tòa không sợ tử ra dựa vào. Sáu con tiểu thú mấy năm trước đều không là vẫn bị giam, Yên Nguyệt tâm tình hảo hoặc không tốt, đều sẽ cường chịu chúng nó tiến đến hầu hạ. Huyền Oanh nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu tỏ vẻ không có phát hiện qua gì thường, bạch hồ, hồng điêu cùng chim bói cá cũng theo lắc đầu. Đang lúc Nhi Húc, tử tuyền cùng tử nhược trùng đều cho rằng Yên Nguyệt có lẽ là so tưởng tượng cẩn thận thì xa xăm chuyển tình hai tử điện thỏ chi nhất bỗng nhiên đã mở miệng. Ta, vãn bối gặp qua một cái hắc ảnh. Tinh tế nói đến, không cần hoảng sợ. Nhi Húc thanh âm ẩn chứa tử tuyền, tử nhược trùng có thể cảm giác được lại tham không ra nói hàm, rõ ràng không coi là đặc biệt ôn hòa, lại làm cho nói chuyện lôi điện thỏ khôi phục tự tại, trong mắt không hề có sợ hãi. Là tại 6 tháng trước, đảo hắc ảnh kia là đột nhiên xuất hiện ở trong nội điện, vãn bối thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nhận thấy được một tia nhân tộc nam tu khí tức, ngay cả tu vi cảnh giới cũng biện không rõ ràng. Bất quá hắn có thể không trở ngại chút nào ở nội điện đi qua, ít nhất hẳn là độ kiếp viên mãn. Tử điện thỏ lá gan quá nhỏ, nhìn đến hư hư thực thực độ kiếp kỳ hắc ảnh khi tự nhiên lại là ý thức nửa thất, hồi tưởng hơn nửa ngày mới lại thêm một câu. Ta hoảng hốt xuôi tai đến kia nhân nói một câu bí cảnh rất nhanh liền muốn mở ra, nhường Yên Nguyệt sớm chút chuẩn bị tốt cần gì đó. Nhi Húc nghe hậu đối tử tuyền cùng tử nhược trùng nhẹ giọng nói. Có thể làm cho độ kiếp kỳ cảm thấy hứng thú, còn muốn như thế cẩn thận đối đãi, xem ra chỉ có ngũ linh bí cảnh. Hắn nói đã đem thần thức tham đi vào 19 có tử gia tiểu bối xác chết chung, tiếp trầm giọng nói tinh huyết quả nhiên bị rút ra qua, xem ra bọn họ muốn là thánh linh lệnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1286. Tử tuyển chưa từng nghe nói qua ngũ linh bí cảnh, lại càng không biết Nhi Húc theo như lời thánh linh lệnh là vật gì. Nàng nghi ngờ đảo mắt nhìn về phía tử nhược trùng, phát hiện thần sắc hắn hơi kinh ngạc, thoạt nhìn hẳn là biết được một ít tin tức. Thấy nàng khó hiểu, tử nhược trùng rất nhanh phục hồi tinh thần giải thích. Ngũ linh bí cảnh tại linh giới tồn tại đã lâu, bên trong có ngũ hành thế gia ban sơ bắt đầu dấu vết, từ trước vô cùng thần bí, không biết đến ở hiện tại linh giới phổ biến đều cho rằng chỗ đó nên là năm khối thái sơ mảnh nhỏ dung hợp mà thành. Hiện tại linh giới các tiền bối đều cho rằng này năm khối thái sơ mảnh nhỏ theo thứ tự là ngũ hành thế gia tại vu giả thời kỳ cư trụ địa bàn, Sau này bởi ngũ hành có cùng nguồn gốc chi cố ý, dung hợp cùng một chỗ tạo thành này phương bí cảnh. Ngũ linh bí cảnh từ trước từ ngũ hành thế gia cộng đồng mở ra, vô luận thế gian khuyết thiếu nào bộ tộc, nhập khẩu cũng sẽ không hiện ra. Sớm ở đại hảo kiếp sau khi kết thúc, này bí cảnh đã bởi Bắc Linh giới phong bế chi cố ý biến mất không thấy. Lần này ma đạo đại chiến chấm dứt mấy ngàn năm cũng vẫn không có có hiện hình chi triệu. Tử Nhược Trùng tại linh giới tộc đời hồi lâu, đối với này chút cổ xưa tin tức lý giải đã muốn rất nhiều, nói hai ba câu đem ngũ linh bí cảnh đại khái tình huống nói, lại nói tiếp. Thẳng đến 4 năm trước, ngũ linh bí cảnh mới lại xuất hiện, hiển nhiên là bởi ngũ hành thế gia lại ổn định chi cố ý. Lúc ấy tính quá hạn ngày, nên là 5 năm sau, cũng chính là cách nay mấy tháng hậu mở ra. Ngũ linh bí cảnh trung trừ kỳ chân dị thú, làm cho người cướp đoạt còn có một đạo thánh linh lệnh. Lệnh bài kia là do linh quang đúc thành, nhìn như có thực chất kỳ thật không thì, mỗi khi bị người tìm được, liền sẽ nhập vào đan điền hóa làm thật nhỏ phù văn tạo thành linh quang bao phủ nguyên anh. Tử Tuyền nghe hậu chỉ thấy càng thêm không hiểu. Như vậy cổ quái phù văn linh quang, chẳng lẽ đại gia còn muốn tranh đoạt? Tiến vào đan điền còn muốn ngưng tụ tại nguyên anh bên trên, chẳng phải là cùng loại với cấm chế? Là. Nhưng cấm chế cũng có hảo xấu chi phân, thánh linh lệnh loại này cấm chế, sợ là tán tiên, độ kiếp viên mãn đều muốn tranh một tranh. Ngồi ở ghế trên Nhi Húc bỗng nhiên đã mở miệng, thánh linh lệnh đi vào thể hậu, khả đem tu sĩ tu vi ngắn ngủi tăng lên tới tán tiên bên trên, mà không chịu linh giới pháp tắc hạn chế. Một cái thánh linh lệnh khả liên tục 3 năm lâu. Tử Tuyền kinh ngạc vạn phần, nhìn chằm chằm đại điện mặt đất sườn sốt hồi lâu mới nói. Nói như vậy, được đến này lệnh người trong vòng 3 năm chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu là muốn diệt hết có thù đại tông tộc, lúc đó chẳng phải chuyện dễ dàng. Trên lý luận là như thế. Nhi Húc nói tiếp. Nhưng từ trước cường đại vật tất nhận đến hạn chế, thánh linh lệnh trung ẩn chứa lực lượng không giống bình thường, là lấy chỉ có thân có ngũ hành thế gia khí tức người có thể đạt được. Nếu là phù hợp điều kiện người nhân số tương đối nhiều, lệnh bài hội dựa tinh huyết trung ẩn chứa khí tức nồng đậm trình độ định đoạt cũng tự hành nhận chủ. Kể từ đó liền cam đoan lấy được lệnh người sẽ chỉ là ngũ hành thế gia đích chi nhất mạch truyền nhân, như vậy tu sĩ không có quá nặng sát hại tâm, chẳng sợ có, hắn chỗ ở gia tộc cũng sẽ mạnh mẽ ngăn cản. Tử Tuyền nghe vậy hiểu được, kỳ thật lấy được lệnh người là trong gia tộc người, như vậy thực tế được lợi liền là người nọ chỗ ở toàn bộ gia tộc, mà không phải cá nhân. Muốn lợi dụng lệnh bài kia làm việc tư, hơn phân nửa sẽ nhận đến rất lớn hạn chế. Nguyên lai như vậy. Tử Tuyền không chỉ bất giác này hạn chế có cái gì không ổn, ngược lại cho rằng chính hẳn là như thế mới càng thêm hợp lý. Như Yên Nguyệt cướp lấy tinh huyết quả thật ở Hắc Ảnh cướp lấy thánh linh lệnh, ngược lại sẽ ngũ đại linh giới, thậm chí vô linh giới đều cảm giác được bất an. Nhi Húc thấy nàng cùng Tử Nhược Trùng trong lòng có tính ra, liền không hề nhiều lời thần bí Hắc Ảnh hoặc cùng chi tương quan kế hoạch, những thứ này là cao giai ở giữa sự, nói cho tiểu bối chẳng qua hội đồ tăng bọn họ phiền não. Hảo, hai người các ngươi trước đưa này 6 tiểu bối hồi Bắc Phương, tất yếu tự tay đem chúng nó giao cho tộc trưởng chủ sự Thái Thượng trưởng lão. Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng ôm quyền ứng là, vẫn là nhường 6 con nguyên anh tiểu thú tiến vào trong sáng đồng thiên, để hai người bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường. Tử Tuyền hoàn toàn không lo lắng lúc này đi trước Bắc Phương sẽ lại gặp gỡ Yên Nguyệt, một khi Nhi Húc biết được nó tâm hoài bất quý, tử gia liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem nó bắt được tay đề ra nghi vấn. Bắc Phương vốn là có tử gia người đang tìm bọn tiểu bối ngã xuống manh mối, bây giờ nói không biết đã muốn chiếm được truyền tấn đi vòng trực tiếp đi trước cắt đứt mùa thu uyên đi. Tử Tuyền cảm thấy nếu là Yên Nguyệt đầy đủ thông minh, hẳn là sẽ tại sau khi bị thương rời đi hang ổ. Nhưng vô luận nó tránh đi nơi nào, cuối cùng sẽ lưu lại dấu vết để lại, phía nam linh giới chung quanh đều có tử gia giao hảo lớn nhỏ thế lực. Này từng đôi mắt, từng luồng thần thức nhất định có thể từ nơi này chút dấu vết trung tướng nó cho dắt ra. Từ chiến đường trong đại điện đi ra, Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng bước chân càng không ngừng chạy tới bắc phương, hai người ngồi ở Tử Nhược Trùng thất giai phi hành đạo khí thượng, tại không gian tường kép trung xuyên qua đi trước. Linh giới địa vực rộng căn bản không người có thể tra rõ bên cạnh ở nơi nào. Có thể bị tra rõ phía nam linh giới bản đồ, như một chỉ to lớn chu tước dương cánh bay cao hình dạng, muốn từ Tử ra chỗ ở tước cuối đi tới bắc phương tước đầu, ngay cả độ kiếp kỳ đều phải đi thượng hảo mấy ngày. Tử Tuyền từ cắt đứt mùa thu nguyên trở về khi liên tiếp không ngừng mà gấp rút lên đường, hao phí vài tháng thời gian mới đến tộc. Lúc này cho dù là cưới thất giai linh thuyền cũng cần phải gần 2 tháng mới có thể tới. Hai người tại thuyền chung lẫn nhau nói này mấy trăm năm qua tình huống, hạ giới cùng linh giới đều là một mảnh an bình, thẳng đến mấy năm trước Yên Nguyệt lại ầm ý ra yêu thiêu thân, mới lại dắt này vừa ra phong ba đến. Ngươi nói đảo hắc ảnh kia sẽ là phương đó thế lực. Gần như đại linh giới trải qua ma đạo đại chiến, vẫn luôn chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức. Này mấy ngàn năm ngay cả tài nguyên tranh đoạt chiến đều ít lại càng ít, như thế nào sẽ đột nhiên chui ra một cái nguyện lấy ngũ đại thế gia là địch người đâu? Tử Tuyền cảm thấy có chút tưởng không thông. Ngũ hành thế gia nay vô cùng đoàn kết, chu tước cùng thanh tước nhất mạch từ không cần phải nói, ngay cả cơ gia có đông thị, thần thị nay đều cùng tử gia thân như bộ tộc, vài ngàn năm đều không có bất cứ nào tranh chấp. Dưới loại tình huống này, là đầu óc không có nhiều hảo mới có thể chủ động sinh sự khiêu khích ngũ hành thế gia. Ta ngược lại là nghĩ tới một số người, Tử Nhược Trùng miễn cưỡng dựa vào thuyền bích, một bên khống thuyền xuyên qua tại hắc ám cùng ánh sáng bên trong, một bên nhìn về phía Tử Tuyền hỏi, ngươi còn nhớ cơ gia cùng có đông thị phản đồ? Đương nhiên nhớ, nói bọn họ là dẫn ma tội khôi đầu sỏ đều không quá, nơi nào sẽ quên. Tử Tuyền nói xong cũng phản ứng kịp, trừng mắt to nói, chẳng lẽ là này hai tộc phản đồ lại tụ họp lại. Bọn họ bên trong tán tiên cùng độ kiếp kỳ số lượng giống như đều không thiếu. Tử Nhược Trùng gật gật đầu nói, dù sao trong mắt của ta trừ bọn họ ra sẽ không có nữa người bên ngoài. Những người này tụ tập thành một cổ tiểu thế lực, chẳng sợ không thể cùng ngũ hành thế gia chung bất cứ nào một nhà ngay mặt chống lại, nhưng sử ra tiểu kế tổn hại mấy nhà ít lời vẫn có thể đủ làm được. Tử Tuyền nghĩ tới bị lợi dụng Yên Nguyệt, lại nghĩ đến sắp mở ra ngũ linh bí cảnh, ám đạo lần này linh giới lại nên có náo động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287. Ngũ linh bí cảnh. Tại ma đạo đại chiến thời kỳ, thiên ma phân thân bị Tử Tuyền cùng thần thị bọn người cùng kích sát hậu, ma tu nhất phương bại cục đã chú định. Mà khi bao phủ tại các đại linh giới thiên ngoại ma quân tan thành mây khói, cơ gia cùng có đông thị cao giai tín đồ trước hết mọi người một bước thoát đi chiến trường, cuối cùng không biết đi nơi nào. Những người này tại đại chiến trung ngã xuống kỳ thực không nhiều, theo gần như đại linh giới cao giai tu sĩ tính toán, hai tộc phản đồ cộng lại, ước chừng còn có 10 tên tán tiên, hơn 70 tên gọi độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ gần 200 người. Có thực lực như vậy, chẳng sợ không có thấp giai tu sĩ làm trung kiên lực lượng, đặt ở bất cứ nào một phương linh giới vẫn có thể xem như đại hình thế lực. Trung quy nay ngũ hành thế gia không thể so cường thịnh thời kỳ. Thần thị chỉ còn lại ít ỏi mấy người, cơ gia có đông thị bởi những này tộc nhân phản bội thực lực giảm mạnh, tử gia hai tộc cộng lại người ngược lại là nhiều, nhưng quán tại hai đại linh giới xem ra cũng so mặt khác hai tộc hảo không đến quá nhiều. Nếu để cho bọn họ này nhất phương đoạt được thánh linh lệnh, ngũ hành thế gia chắc chắn nghênh đón một hồi huyết chiến, đặc biệt cơ gia cùng có đông thị hai tộc khẳng định hội đầu tiên lọt vào những này tộc nhân điên cuồng trả thù. Chiếu bọn họ lợi dụng Yên Nguyệt lấy tử gia nhân tinh huyết xem ra, những người này nhất định không có bỏ hoang và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Nghĩ đến là luyến tiếc thiên ma công pháp mang đến lực lượng cường đại. Nhưng thân có ma khí thánh linh lệnh nên chắc là sẽ không nhận chủ đi. Tử Tuyền gặp Tử Nhược Trùng tán thành ý nghĩ của mình, tiếp lại phân tích nói. Trong bọn họ cao giai tu sĩ số lượng không ít. không chịu chính mình ra mặt động thủ, nghĩ đến vẫn có cố kỵ. Hiện tại mỗi người đều đối và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Sở sinh ra ma tức mẫn cảm đến cực điểm, mỗi khi bị phát hiện, liền sẽ gợi ra lục đại linh giới cảnh giác. Còn có, bọn họ đã muốn định trước không có duyên với thánh linh lệnh, nhất định sẽ tìm một tối người thích hợp làm ký chủ, sứ này danh ký chủ trở thành lục giới đỉnh phong, cũng trở thành trong tay bọn họ một phen thần binh lợi khí. Linh thuyền ngoài lúc sáng lúc tối, tại không gian tường kép chung tìm kiếm ngắn nhất sải bước không cử ly, linh thuyền nội bộ linh quang từ đầu đến cuối ổn định, tại tử tuyền cùng tử nhược trùng quanh thân bao phủ một tầng oanh bạch quang huy. Tử tuyền nhìn bên ngoài không ngừng biến hóa cảnh tượng, lắp bắp nói. Yên Nguyệt là bọn họ tìm kiếm ký chủ, nó chính là tối thích hợp, người. Đuổi theo ảnh thú làm tộc bởi vì đầu nhập vào thiên ngoại ma tộc bị diệt, dù là cắt đứt mùa thu vũ sĩ lần nữa cam đoan Yên Nguyệt chưa từng gia nhập, linh giới chúng cao giai cũng chỉ cho là hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Yên Nguyệt làm đuổi theo ảnh thú bộ tộc tinh anh hậu bối, như thế nào khả năng hoàn toàn không biết, không tham dự tại tộc quần khẩn yếu nhất sự vụ chung. Hắn làm hợp thể sơ kỳ, tất nhiên còn tại đại chiến chung vì ma tu nhất phương ra đại lực mới đối cắt đứt mùa thu vũ sĩ hoàn toàn là bị sư đồ tình cảm che đôi mắt. Yên Nguyệt nay lại thêm giết sư hiểm nghi, thêm bắt đi 6 con tiểu yêu tu, bắt giết tử gia tiểu bối chờ sự, đủ loại dấu hiệu đến gần cùng nhau, đều chứng minh nó cũng không phải lương thiện hạng người. Nó vừa có tín biểu thiên ngoại ma tộc tiền lệ, lại có thống hận ngũ hành thế gia nguyên do, còn có một viên không an phận tâm. Trọng yếu nhất là nó đan điền nửa hủy, chẳng sợ thánh linh lệnh có thể khiến cho hắn cường đại 3 năm, nhưng ở này sau lại sẽ lui về tới hợp thể sơ kỳ, vĩnh viễn không có khả năng lại lớn lên. Hai tộc phản đồ không sợ nó hội đổi ý, càng không sợ nó tại cường đại thời kỳ phản bội. Bởi vì thánh linh lệnh hiệu dụng hữu hạn, Yên Nguyệt muốn tại sự hậu bảo trụ mạng nhỏ, cuối cùng vẫn còn muốn phụ thuộc vào bọn họ sinh tồn. 4 năm trước ngũ linh bí cảnh nhập khẩu hiện ra, vừa vặn liền tại đây trong lúc nhất thời đoạn, lánh đời không ra Yên Nguyệt bỗng nhiên lớn lối khởi lên, hiển nhiên từ kể từ khi đó nó liền cùng hai tộc phản đồ cấu kết thượng. Tử tuyền hừ lạnh một tiếng, nhớ lại Yên Nguyệt vết thương trên người ám đạo sớm biết như thế, liền nên mạo phiêu lưu đem nó bị thương càng nặng. Tử nhược trùng cùng tử tuyền có thể nghĩ tới những thứ này, tử gia cao giai tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa bọn họ bởi biết tin tức càng nhiều, ý nghĩ sẽ càng thêm rõ ràng, hành động cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Hai người cũng sẽ không nhiều vì việc này lo lắng, từng cái cảnh giới có từng cái cảnh giới chuyện nên làm, thánh linh lệnh cướp đoạt còn không đến lượt bọn họ hợp thể kỳ nhúng tay. Tử tuyền dứt bỏ trong đầu tạp niệm không hề nghĩ nhiều, chỉ hảo kỳ khởi rất nhanh liền sẽ mở ra bí cảnh đến. Ngũ linh bí cảnh trung trừ thánh linh lệnh còn có chút cái gì bảo vật. Từ xuất khiếu đến tán tiên đều có thể tiến vào, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là có lợi sự a. Tử nhược trùng nhớ lại chính mình từ các nơi thấy ghi lại, không nhanh không chậm đáp. Ngũ linh bí cảnh trung có ngoại giới không có quý trọng linh thực. Nghe nói chân quý nhất là một loại có thể làm cho tu sĩ trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới linh quả, tên là ngày vận quả. Vật ấy có thể ngộ mà không thể cầu, cũng là không cần quá mức chờ mong. Trừ đó ra, bí cảnh trung sinh có thật nhiều gia tăng thọ nguyên, gia tăng tu vi linh thực cùng bảo vật. Ngọc giản trung còn nhớ chở một ngụm có thể chiết xuất thân xác, thần hồn tinh thuần độ nước suối. Này nước suối là do tên là trung dục thạch dựng dục ra tới thạch nhũ sở ngưng tụ thành, nói là nước suối kỳ thực là trung dục thạch cùng thiên địa pháp tắc tinh hoa. Tử nhược trùng lại nói tiếp một ít ngoại giới khó gặp linh thực cùng tài liệu, cuối cùng mới nói khởi bên trong yêu thú đến. Theo ghi lại xưng tiến vào ngũ linh bí cảnh không được làm giết, đặc biệt không thể chủ động công kích bên trong diễn sinh ra đến sinh linh. Bất quá có thể tìm kiếm tự nhiên ngã xuống yêu thú, lấy đi yêu đan cùng tài liệu mang đi. Như có ấu thú nguyện ý đi theo cũng có thể cùng chi ký kết thần hồn khế ước. Nhưng tiến vào người không được mạnh mẽ ký khế ước nhận chủ, bằng không bí cảnh pháp tắc sẽ đem này bài xích ra ngoài, đồng thời còn sẽ có nhất định trừng phạt. Tử Tuyền càng nghe càng là chờ mong kia gia tăng tu vi ngày vận quả ai cũng muốn, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là vận khí tốt được một, lập tức liền có thể miễn đi hơn mấy trăm ngàn năm khổ tu trực tiếp tiến vào kế tiếp tiểu cảnh giới, chẳng sợ cần thời gian dài mài cũng đáng giá. Liền tính không thể được đến ngày vận quả thu hoạch một ít gia tăng thọ nguyên tu vi bảo vật cũng thập phần không sai. Còn có trung dục thạch nhũ, dùng đến thay thế bình thường linh tuyển chế biến và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Dược thủy thật sự là không thể tốt hơn. Tử Nhược Trùng thấy nàng cảm thấy hứng thú, lại lo lắng bên trong người cạnh tranh quá nhiều, vì thế cười giải thích. Ngũ linh bí cảnh tuy là một làm khối thái sơ mảnh nhỏ, nhưng trên thực tế chia làm 5 tầng. Xuất khiếu, hợp thể, độ kiếp, tán tiên chỉ có thể tiến vào cùng cảnh giới đối ứng một tầng, cho nên chúng ta chỉ cần cùng cảnh giới tu sĩ cạnh tranh. Tử Tuyền nghe hậu yên tâm, hỏi tiếp. Vậy còn có một tầng, chẳng lẽ chính là thánh linh lệnh chỗ ở địa phương? Xuất khiếu kỳ có cơ hội hay không tiến vào trong đó? Ta xem qua ngọc giản chung không có xuất khiếu kỳ đạt được thánh linh lệnh ghi lại. Tử Nhược Trung cũng có chút tiếc nuối, không chỉ không có xuất khiếu kỳ, ngay cả hợp thể kỳ đều chỉ có 2 cái. Từ có ghi lại bắt đầu đạt được thánh linh lệnh phần lớn đều là độ kiếp viên mãn cùng tán tiên. Tử Tuyền nghĩ nghĩ. Siêu việt linh giới pháp tắc lực lượng cố nhiên khiến cho người hướng tới, nhưng từ thấp ở chợt lên cao, lại từ chỗ cao mạnh ngã xuống, như vậy chênh lệch không phải mỗi người đều có thể dễ dàng tiếp nhận. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1288. Đồng hành. Khoảng cách ngũ linh bí cảnh mở ra chỉ có không đến một tháng thời gian, hai người một đường chưa từng ngừng lại thay nhau giá thuyền gấp rút lên đường để tránh không kịp tiến vào bí cảnh. Bí cảnh nhập khẩu không ở ngũ đại linh giới bất cứ nào một chỗ, mà là ở một mảnh cực kỳ ổn định không gian tường kép chung. Mấy năm trước nhập khẩu hiện ra thì cao giai tu sĩ là ở chỗ này bố trí xuống truyền tống trận, từ các đại linh giới đều có thể truyền tống qua đi. Phía nam linh giới truyền tống trận thiết trí tại trung bộ tám phương thành, cách bọn họ muốn đi bắc phương dãy núi ước chừng nửa tháng lộ trình. Hai người đem 6 con tiểu thú an toàn đưa về các tộc đội, nói không chừng còn có thể cùng gần như chi thú tộc chung cùng giai yêu tu đồng hành. Tại không gian tường kép cùng linh giới không gian xuyên qua hồi lâu, hai người rốt cuộc đã tới bạch hồ bộ tộc lĩnh vực. Một chỉ khuôn mặt duy trì tại 70-80 hồ tộc lão giả thương hốt hoàng hoàng từ tộc đi lên trời cao, ôm quyền còng lưng nghênh đón con này rõ rệt có chứa chu tước hơi thở linh thuyền. Nó quanh thân linh tức đã tới hợp thể hậu kỳ, lại vẫn cẩn thận chặt chẽ, khiêm tốn được không giống cao giai tiền bối. Không biết hai vị tử gia khách quý đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Tại hạ thiểm vì bạch hồ bắc trong bộ tộc nhị trưởng lão bắc trong biết xa. Kính xin nhị vị tử gia khách quý theo ta đi vào tộc một tự. Tử Nhược Trùng là xuất khiếu viên mãn, bối phận lại cao hơn Tử Tuyền được nhiều, bên ngoài tự nhiên là lấy hắn cầm đầu. Hắn lại thấy Tử Tuyền yên lặng đứng ở một bên hoàn toàn không có mở miệng ý tứ, vì thế tiến lên vài bước thu linh thuyền, đứng ở không trung ôm quyền nói. Gặp qua biết xa tiền bối. Vãn bối hai người tiến đến là vì trả lại bắc trong bộ tộc nguyên anh tiểu bối. Tử Tuyền nghe vậy thần thức vừa động, đem vẻ mặt như cũ bi thương bạch hồ nắm đi ra, ôn hòa đem nó đẩy hướng bắc trong biết xa. Nhị trưởng lão, bạch hồ nhớn lên viên mắt bao một bao lệ, nức nở biến thành hồ dạng sông đến. Bắc trong biết xa một tay lấy nó tiếp được, giấu tại trong lòng trấn an vài câu, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước mặt hai người. Tử Nhược Trùng thấy thế liền đem Tử Tuyền phi thăng đến linh giới hậu gặp gỡ chuyện lớn tinh tế nói một lần, nghe được bắc trong biết xa giận không kềm được, lại bởi vì trong tộc thực lực không đủ mà thống hận chính mình vô năng. Nó trong mắt lửa giận rất nhanh bị bi thống cùng bất đắc dĩ thay thế, cuối cùng hóa làm một tiếng tầng tầng thở dài. Ai? Đa tạ âm khi tiểu hữu viện trợ, ta tộc vô cùng cảm kích. Nó tiếp lại nghĩ mời hai người đi tộc làm khách, nhưng nghe còn có khác tiểu thú muốn đưa hồi, liền đành phải phất tay từ bỏ. Bạch Hồ bộ tộc tự nhiên cũng có đi trước ngũ linh bí cảnh tiểu bối, Bắc Trong biết xa liền nói nửa tháng sau sẽ khiến chúng nó tại dãy núi ngoài duyên chờ đợi, đến lúc đó hảo một đường đồng hành. Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng rất nhanh cáo từ rời đi, Bắc Trong biết liếc nhìn đưa bọn họ biến mất tại phía chân trời, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Bạch Hồ đầu, nhường nó khôi phục hình người ở bên người đứng ổn. Yên Nguyệt dám ra hại tử gia tiểu bối, thật sự là chán sống. Lúc này tử gia sẽ không để yên. Hảo hài tử, trở về nghỉ ngơi đi, trưởng lão hội nghĩ biện pháp vì ngươi làm chủ. Ly khai Bạch Hồ tộc, hai người rất nhanh lại đem chim bói cá, hồng điêu, huyền oanh đưa trở về. Này gần như tộc thái thượng trưởng lão phản ứng đại khái giống nhau, dồn dập khí tức giận mà tỏ vẻ sẽ không thiện, tất yếu vì trong tộc tiểu bối ra nhất khẩu ác khí. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng không nói ra Yên Nguyệt phản đồ dư nhiệt tấu kết, chuyện này từ có trong tộc trưởng bối cùng tín nhiệm các tộc thương nghị, bọn họ chỉ cần hơi chút khơi mào những này thú tộc nộ khí, nhưng chúng nó có tâm nhằm vào Yên Nguyệt có thể. Chỉ còn lại có Tử Điện Thỏ. Tử Tuyền một bước bước vào lôi điện cốc, chỉ thấy nơi này khắp nơi đều sinh trưởng một loại màu thiển tử cỏ, không ngừng tản ra nhỏ vụn lôi quang. Cỏ này ngược lại là có ý tứ, chúng nó bộ tộc nằm ở mặt trên đều có thể tu luyện. Tử Tuyền vừa nói vừa đem hai Tử Điện Thỏ dắt ra, gặp chúng nó lại muốn dọa được hành lễ, nhanh chóng lộ ra thần thức ngăn cản. Hảo hảo không cần đa bái, mang chúng ta đi các ngươi tộc bái phòng một chút trong tộc trưởng lão, có được không? Tử Điện Thỏ chi nhất liên tục gật đầu, chỉ vào sơn cốc chỗ sâu sương mù đảo. Các trưởng lão khả năng giấu xuống. Tử Tuyền chợt cảm thấy không nói gì, nàng cùng Tử Nhược Trùng bất quá là hai cái xuất khiếu kỳ, theo hai con thỏ nói trong tộc có ít nhất hơn 10 tên gọi hợp thể kỳ, không nghĩ đến những này cảnh giới cao Tử Điện Thỏ lá gan vẫn là không so thấp giai lớn bao nhiêu. Chư vị tiền bối, vãn bối hai người cũng không có ác ý, chỉ là đưa trong tộc nguyên anh tiểu bối trở về nhà, nhân tiện hỏi một câu nhưng có đạo hữu muốn đi ngũ linh bí cảnh. Tử Tuyền hướng tới trống trải sơn cốc hô một câu, thanh âm quanh quẩn một lát, mới gặp phương xa sương trắng dần dần tản ra, lộ ra từng tòa liên miên chập trùng thấp bé sơn cốc. Một danh hợp thể kỳ mang theo năm tên xấu hổ xuất khiếu kỳ từ sơn trung đi đến, nhìn đến hai tiểu bối khi đều là vui sướng không thôi, Tử Tuyền giờ mới hiểu được nguyên lai chúng nó ngay cả xâm nhập người là ai cũng không tham qua, liền trực tiếp biến mất tộc dấu đi. Trong lòng nàng ám đạo, may mắn Tử Điện Thỏ bộ tộc không có cái gì trấn tộc bảo vật, chiếm lĩnh địa bàn chỉ là bình thường chi địa, trên người yêu đan tài liệu cũng không gì tác dụng, bằng không sợ là sớm đã bị không có hảo ý cường giả diệt tộc. Song phương hàn huyên khách sáo vài câu, Tử Nhược Trùng mới nhìn hướng năm tên cùng giai, ôm quyền dò hỏi. Chư vị là muốn đi ngũ linh bí cảnh. Chúng ta cùng mặt khác gần như tộc cũng hẹn sẵn tại dãy núi ngoài duyên gặp mặt, không bằng đây liền một đạo đi như thế nào? Hảo hảo hảo, một đạo đi tốt. Một chỉ hóa làm thanh niên bộ dáng con thỏ liên tục gật đầu, bên người hai thư hai hùng cũng theo đem đầu không trụ điểm, năm con hồng thông thông đôi mắt nhìn Tử gia hai người, như là thấy được bảo hộ phù. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng không chút nghi ngờ, chúng nó sở dĩ vui vẻ như vậy, chính là bởi vì có đồng hành người ở bên liền tương đối an toàn. Mang theo mềm nhũn năm con thỏ, hai người lại giá thuyền lên đường. Đi đến dãy núi ngoài duyên nhận được ngũ chi thú tộc chờ đợi đạo hữu, hơn 30 con yêu thú cùng Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng cùng chen tại linh thuyền thượng, vô cùng náo nhiệt chạy tới trung bộ tám phương thành. Tại nói chuyện phiếm chung, Tử Tuyền hai người biết được này gần như chi thú tộc thái thượng trưởng lão đều đã chấn nộ, từ trước bất hạnh không chứng cứ, không thực lực không dám tùy tiện đi tìm Yên Nguyệt rằng co, thêm Yên Nguyệt lại có vài vị tán tiên che chở, nhưng chúng nó có chút cố kỵ. Hiện nay nghe nói Yên Nguyệt giết Tử gia người, khiếp sợ đồng thời, không khỏi có nhân cơ hội cùng sau lưng Tử gia trả thù tâm tư. Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng kỳ thật thực nguyện ý nhìn đến cuộc diện như thế, Yên Nguyệt là phản đồ tìm được tối thích hợp ký chủ, nếu là tại không tiến bí cảnh trước liền bị giải quyết, chẳng phải là bớt việc rất nhiều. Hai người ôm như vậy chờ mong cùng với đối ngũ linh bí cảnh trung bảo vật hướng tới, cùng thuyền thượng chúng thú có một câu không một câu tán gẫu, rất nhanh đã tới tám phương thành. Tử Tuyền tại trên đường mới biết được, mình nguyên lai tại linh giới các dòng họ chung đều có tiếng. Âm khi này một đạo biệt hiệu sớm đã bị truyền bá ra đến, nàng vượt qua thời không tìm về manh mối, giúp Cao Giai phá vỡ Đông Nam linh giới, cùng thần thị liên thủ kích sát thiên ma phân thân chờ hành động vĩ đại đều lan rộng cho người khác biết. Chẳng qua Tử gia luôn luôn điệu thấp khiêm tốn, mà không yêu nhường tiểu bối trầm mê tại hư danh chung, cho nên nàng đến sau cũng không có người nói, càng không có bất cứ nào muốn phân biệt đối đãi ý tứ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1289. Chuyện tống tới. Tử Tuyền nghe được một đám thú tộc đạo hữu đối với chính mình làm những chuyện như vậy nói chuyện say sưa, hơi có chút ngượng ngùng tính toán đến một bên, án đạo may mà trong gia tộc không có đặc thù đãi ngộ, bằng không chính mình còn thật không biết nên như thế nào thừa nhận. Theo nàng đổi lại bất cứ nào một cách lòng mang thiện ý sinh linh, gặp gỡ nàng sở tao ngộ sự đều sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Nhiều lắm là thực hiện phương thức khác biệt mà thôi, kỳ thật của nàng sở tác sở vi cũng không bị cho là cái gì. Chẳng qua là vận mạng triều lưu đem nàng không ngừng hướng về phía trước đẩy mạnh, cuối cùng đẩy đến như vậy hoàn cảnh. Tìm về manh mối cũng hảo, phá vỡ linh giới cũng thế, nàng đều không cho là mình quyết công tới vĩ. Ngược lại là Du Hư cùng Lưu Quang hai cái, còn có những kia hy sinh tại đại chiến trung sinh linh nhóm, tất cả đều so nàng thực tế trả giá hơn quá nhiều. Về phần kích sát thiên ma phân thân kia càng là nhi triệt cùng với một đám thần thị trưởng lão đổi lấy cơ hội, nàng cùng Tử Trạch toàn linh bất quá là may mắn sống đến cuối cùng mà thôi. Cho nên khi nghe nói chính mình ngược lại trở thành chúng sinh trong miệng dũng sĩ thì Tử Tuyền không khỏi cảm thấy hổ thẹn không dám nhận. May mà này mới mẻ sức mạnh không có liên tục lâu lắm, thấy nàng khiêm tốn phi thường tuyệt không cần khoe tự thân, chúng thú liền biết được nàng không phải thích xu nịnh nịnh hót hạng người, vì thế liền chuyển đi đề tài nói lên ngũ linh bí cảnh sự đến. Tại tới tám phương thành hậu, Tử Tuyền chỉ thấy thành này ao cao lớn nguy nga, tám phương thành môn đại đại rộng mở, trận pháp kết giới nghiêm mật vô cùng, phàm là có chứa và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Hơi thở sinh linh đi qua đều sẽ bị vô hình bình chứng nhìn thấu. Tại linh giới thành trì, xuất khiếu cùng lên cảnh giới không cần từ cửa thành ra vào, có thể trực tiếp từ trên cao xuyên qua bình chứng mà qua, nhưng bởi vì kết giới cùng trận pháp cải biến không gian dao động, là lấy không thể từ phương xa sải bước không mà đến. Tử Nhược trùng giá linh thuyền xuyên thấu nặng nề bình chứng, đi đến thành trì bên trong thì Tử Tuyền chỉ thấy ngay cả nơi này tường thành cùng kiến trúc đều tản ra cổ xưa xa xăm khí tức. Tựa hồ đang cùng lui tới sinh linh kể rõ nó trải qua tang thương. Trên ngã tư đường tu sĩ yêu thú lui tới, nhưng xuất khiếu kỳ lên tất cả đều tụ tập ở một tòa lơ lửng trên quảng trường. Quảng trường này là do từng tầng linh quang phù trận tổ hợp mà thành, từ hạ phương nhìn qua là một đạo bát quái dạng màu trắng quầng sáng thấp giai tu sĩ nhìn kỹ lâu lắm sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác. Lơ lửng quảng trường không có thực địa. Nhưng đi lên lại chi tiết cách an ổn vững chắc, không cần tu sĩ tự hành vận chuyển linh lực sải bước không mà đi. Tử Tuyền đi ở phiền phức đến cực điểm phù văn cùng trận xăm lên, ánh mắt còn có thể xuyên thấu qua dưới chân hoa văn nhìn đến thành bên trong cảnh tượng. Nàng mang theo tân kỳ một đường theo sát tại chúng thú phía sau, rất nhanh đi đến xuất khiếu kỳ đi lên truyền tống trận bên cạnh. Này tòa đại hình truyền tống trận một lần khả truyền mấy trăm người, trận văn cùng cả tòa nhìn phù quảng trường đem kết hợp, ổn định lại an toàn. Trận pháp liên tiếp khởi động, Tử Tuyền một hàng vẫn chưa chờ tới bao lâu, liền phần mình nộp một cái thượng phẩm linh thạch tiến vào truyền tống trận chung. Màu trắng linh quang sáng lên, quen thuộc truyền tống dao động truyền đến, Tử Tuyền trước mắt sáng lên tối sầm, trong nháy mắt đi đến nhập khẩu chỗ ở không gian tường kép chung. Người còn thật không thiếu a. Tử Nhược trùng vừa ra trận liền thấy nhập khẩu chung quanh trong bóng đêm chất đầy đến từ các đại linh giới xuất khiếu kỳ tu sĩ. Về phần hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ cùng tán tiên tất nhiên là thu liếm khí tức ẩn nấp tại chỗ xa hơn, đỡ phải cùng một đám tiểu bối nhét chung một chỗ. Tử Tuyền rất nhanh ở trong đám người thấy được Tử gia người Chu Tước Nhất Mạch cùng Thanh Tước Nhất Mạch đều tụ tập cùng một chỗ, ở phương xa kết thành vung vung thẳng thẳng đội hình, ngồi xếp bằng ở trong bóng tối chờ đợi nhập khẩu mở ra. Chúng ta cũng đi thôi, xem gia tộc có không phân phó. Tử Nhược Trùng hướng chúng thú ôm quyền, mang theo Tử Tuyền một đạo từ trong đám người xuyên qua đi, đi đến Chu Tước Nhất Mạch trong đội ngũ. Ma đạo đại chiến thời kỳ, Tử Tuyền từng tại Chu Tước lính đãi qua một đoạn thời gian, cùng linh giới tộc nhân có qua tiếp xúc, là lấy nhận được ở đây một nửa gương mặt. Tại Tử Nhược Trùng giới thiệu xuống, nửa kia xa lạ khuôn mặt thượng cũng mang theo thân thiện tươi cười, không bao lâu nàng liền dung nhập Chu Tước Nhất Mạch trong đội ngũ. Xuất phát khi ta còn nghe đại gia nói về ngươi đâu, Tử Tuyền bên người một danh nhìn như hơn 20 nữ tu cười híp mắt nói, ngươi cùng Thanh Tước Nhất Mạch Nhi Sước, là ma đạo đại chiến trung lập công nhiều nhất, cùng thế hệ trung thực lực mạnh nhất hai cái. Các ngươi đều là hạ giới phi thăng đến, ta vẫn chưa từng gặp qua, thật sự là tò mò được ngay. Này danh gọi Nhi luyến tiếc mây nữ tu đồng thời xuất khiếu sơ kỳ, ngũ quan khuôn mặt không quá giống là Tử gia người, Tử Tuyền ở trên người nàng cảm nhận được huyết mạch rất cũng nhỏ không thể nhận ra, nhưng vô luận người nơi này cùng nàng huyết mạch chặt chẽ hay không đều nhường nàng cảm giác thân thiết vô cùng. Nghe Nhi luyến tiếc mây nói như vậy, Tử Tuyền hơi có chút ngượng ngùng. Nơi nào là mạnh nhất, chính là bắt kịp khẩn yếu quan đầu. Không kiên trì thượng cũng không có cách nào, kỳ thật phần lớn đều dựa vào trưởng bối che chở. Nàng nói xong không muốn tiếp tục này đề tài, vì thế nhanh chóng chuyển hướng nói, ta vẫn không rõ ràng này phương bí cảnh chung như thế nào tài năng được bảo, kính xin luyến tiếc mây vì ta giải thích nghi hoặc. Ngũ linh bí cảnh không thể so hạ giới thấp giai tu sĩ lịch lãm, toàn dựa vào ngươi tranh ta đoạt đánh nhau đến đoạt bảo, trung quy tiến vào trong đó cao giai tu sĩ quá nhiều, nếu là chỉ bằng đấu pháp thực lực đến đỉnh đoạt bảo vật thuộc sở hữu bí cảnh sớm hay muộn sẽ từng tầng thoát phá. Nhi luyến tiếc mây nghe vậy biết nàng đích xác là không hiểu biết, thống khoái mà theo rời đi đề tài nói. Ta tại ghi lại xem đến nói. Xuất khiếu kỳ bí cảnh phần lớn cùng tâm cảnh ảo giác có quan hệ. Cụ thể dù chưa thuyết minh, nhưng ta nghĩ đến hẳn là có bảo vật ở tất có ảo giác, từ bên trong tránh ra người mới có tư cách lấy bảo. Tử Tuyền như có đăm chiêu gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nói. Nghĩ đến nếu là có đánh nhau, cũng là tại đã trải qua một hồi ảo giác sau, hai người thực lực đều không cường, nhiều lắm tận lực tranh một chuyến. Sẽ không buông tha tính mạng đi đoạt. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể tu luyện tới xuất khiếu kỳ đã không dễ, tại bảo vật cùng tính mạng ở giữa, ai cũng biết được nên như thế nào lấy hay bỏ. Trung quy xuất hiện ở khiếu kỳ tầng này, không có sống thánh linh lệnh như vậy khiến cho người lâm vào điên cuồng bảo vật. Gì, người kia? Như thế nào như là Tử gia người? Nhi luyến tiếc mây đang muốn tiếp bí cảnh tình huống nói tiếp. Lại chợt thấy cực nơi xa trong bóng tối đi ra một danh mặt kim văn tử, vẻ mặt cao cao tại thượng thanh niên nam tu. Này danh nam tu uy áp đã vượt qua độ kiếp viên mãn, tùy ý phát ra khí tức cũng làm cho mảnh không gian này lâm vào run rẩy. Ở đây xuất khiếu kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy một trận áp bách, trong lòng liền biết lai giả bất thiện. Thanh niên trường mi nhập tấn, khóe mắt có hơi nhớn lên, trong ánh mắt có loại lơ đãng lạnh lùng. Khiến cho khóe miệng cười nhẹ thoạt nhìn khinh miệt khinh thường. Hắn hình dáng cùng ngũ quan đều vô cùng Tử gia người đặc điểm, khóe mắt kia một màu đỏ ấm ký, cùng linh áp trung nhàn nhạt Chu Tước khí tức, đều chứng minh hắn chính là thuộc về Chu Tước nhất mạch người. Nhưng ở nơi có xuất khiếu kỳ tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không có người nào nhận biết hắn rốt cuộc là ai. Thẳng đến từ bốn phương tám hướng đuổi tới 17 tên gọi Tử gia vũ sĩ, đem người nọ đoàn đoàn vây quanh Tử gia trong đội ngũ mới có người hô nhỏ nói. Đó là nghe đồn trung Tử Trường ca. Là hơn 10 vạn năm trước phản tộc vị kia.